Chương 2, bài 1: Người giàu không làm việc vì tiền. Thư viện sách nói.vn, kho tàng sách nói lớn thứ nhì Việt Nam. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Làm gì để giàu lên đây? Thưa cha, cha có thể nói cho con biết làm giàu bằng cách nào không ạ? Người cha đặt tờ báo buổi chiều trên tay xuống, thông thả hỏi lại: Trước hết, con hãy nói xem, vì sao con muốn trở nên giàu có? Bởi vì cuối tuần này, mẹ thằng Jimmy lái một chiếc xe Cadillac mới toanh, đưa nó ra nghỉ mát ở khu biệt thự bờ biển. Jimmy hứa là sẽ rủ thêm 3 đứa bạn đi cùng, thế mà con và thằng Mac lại không được hắn mời. Bọn chúng bảo rằng, sở dĩ chúng con không được mời, chính vì chúng con là con nhà nghèo. Chúng nó nói như vậy thật ư? Cha tỏ vẻ không tin. Đúng thế à, nó bảo thật thế mà. Trong giọng nói của tôi mang nỗi ấm ức của một người bị xúc phạm. Cha trầm ngâm suy nghĩ rồi lắc đầu. Ông đưa tay đẩy cặp kính lên trên sống mũi, rồi tiếp tục đọc báo. Còn tôi đứng lặng ở đó rất lâu để chờ đợi câu trả lời. Đó là chuyện nhỏ xảy ra vào năm 1956, khi tôi còn là cậu bé 9 tuổi. Chẳng biết số phận run rẩy như thế nào, tôi được vào học ở trường quốc lập. Nhiều người giàu có cũng cho con em của họ vào học ở trường này. Thị trấn của chúng tôi là một vùng nguyên liệu mía đường. Trong thị trấn có những người giàu có như ông giám đốc vùng nguyên liệu, nhà buôn, bác sĩ, chủ ngân hàng cho con cái học ở đây từ lớp 1 đến lớp 6. Học hết lớp 6 thì con cái họ thường theo học tiếp ở trường tư thục. Vì nhà tôi nằm ngay trên phố này nên tôi mới được vào học ở trường đó. Nếu nhà tôi ở khu khác thì không chừng tôi sẽ đi học ở trường khác rồi. Và bạn học của tôi cũng sẽ là đám con em gia đình có hoàn cảnh tương tự như nhà của tôi thôi. Sau khi học hết lớp 6, tôi lại cùng với lũ bạn đó học tiếp lên trung học ở một trường quốc lập khác. Vì người ta không mở trường tư thục cho đám con nhà nghèo như chúng tôi, cuối cùng thì cha tôi cũng đặt tờ báo xuống. Tôi dám bảo đảm rằng vừa rồi ông ngẫm nghĩ về câu hỏi của tôi. Này con, ông nói một cách chậm rãi, nếu con muốn làm giàu thì con nhất thiết phải học cách kiếm tiền. Tôi hỏi, thưa cha, con kiếm tiền bằng cách nào đây ạ? Bằng chính đầu óc của con, cha vừa trả lời vừa mỉm cười. Nụ cười của ông ngụ ý rằng đó là tất cả những gì mà cha muốn dạy bảo cho con, hoặc là cha chưa biết trả lời như thế nào, đừng có quấy rầy cha nữa nhé. Tạo dựng quan hệ hợp tác. Sáng hôm sau, tôi kể cho cậu bạn thân nhất của tôi là Mac nghe về câu trả lời của bố tôi. Có thể nói tôi và Mac là hai học trò nghèo duy nhất ở trong trường. Cũng giống như tôi, vì một lý do ngẫu nhiên nào đó mà Mac được vào học ở trường này. Của đáng tội. Kể ra thì nhà tôi và nhà của Mac cũng không đến nỗi nghèo lắm. Chỉ vì sống giữa đám con nhà giàu, tự nhiên chúng tôi mặc cảm mình quá nghèo thôi. Này nhé, bọn chúng đứa nào cũng có tất mới để đánh bóng chày, có xe đạp loại tốt, tất cả mọi thứ của chúng đều mới và đẹp hết. Bố mẹ tôi cũng đã cố gắng chu cấp đầy đủ các nhu cầu đời sống cho tôi, từ cái ăn cái mặc đến sách vở, giấy bút, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, bố tôi thường mắng, mày muốn gì thì tự đi kiếm tiền mà mua. Còn chúng tôi thì muốn mua rất nhiều thứ, nhưng suy đi tính lại mãi, chẳng tìm ra công việc nào phù hợp với đứa bé 9 tuổi như bọn tôi cả. Mét bàn, chúng mình làm gì cho ra tiền bây giờ? Tớ cũng chịu, tôi đáp, cậu muốn làm đối tác của mình không? Thế là vào ngay buổi sáng thứ bảy tuần đó, Mac đã trở thành người hợp tác của tôi. Chúng tôi đã bỏ ra cả một buổi sáng để suy tính cách kiếm tiền. Trong câu chuyện không khỏi đôi khi đã động đến Jimmy và lũ con nhà giàu mà chúng tôi gọi là kẻ nhẫn tâm đang vui chơi sung sướng trong biệt thự bờ biển. Và chúng tôi không tránh được cảm giác mũi lòng. Nhưng chuyện này cũng có khía cạnh tích cực của nó, vì tâm trạng đó đã khích lệ chúng tôi cố gắng hết sức mình để nghĩ cách kiếm tiền. Mãi đến chiều, một ý nghĩ vụt lóe vào trong đầu óc của chúng tôi. Sáng kiến đó thật ra là ở trong một cuốn sách phổ biến khoa học nào đó mà trước đây Mac đã đọc được. Hai đứa mừng rỡ ôm lấy nhau. Như vậy là mối quan hệ hợp tác của chúng tôi đã mang một cơ sở nội dung thực tế hơn. Liền trong mấy tuần lễ sau đó, Mike và tôi chia nhau lần lượt gõ cửa từng nhà hàng sớm, hỏi xem họ có bằng lòng tích góp vỏ thuốc đánh răng để dành cho chúng tôi không. Người lớn trong các gia đình tuy có vẻ ngơ ngác khó hiểu, nhưng đều đồng ý giúp chúng tôi. Có người còn gặp hỏi chúng tôi tích góp thứ đó để làm gì, nhưng chúng tôi đều trả lời đó là bí mật thương trường. Qua mấy tuần thì mẹ tôi bực dọc ra mặt vì chúng tôi chiếm dụng hẳn một khoảng trống bên cạnh máy giặt của bà để chất chứa nguyên liệu. Chúng tôi nhét tất cả vào một trong cái thùng trước, mà thùng đó trước đây đã chứa tương ớt cà chua. Cái thùng khá to nhưng dần dần cũng sắp đầy. Mẹ tôi thấy rất nhiều vỏ thuốc đánh răng cong quẹo, bẩn thỉu, nhếch nhác đều dồn hết vào trong nhà của mình. Bà đã ra tay hành động. "Chúng mày định bày trò gì thế hả?" bà quát hỏi. "Tao đã ngán đến tận cổ cái thứ bí mật thương trường của chúng mày rồi. Chúng mày khôn hồn thì thu dọn đi chỗ này cho khuất mắt, không thì tao ném tất cả đi bây giờ." Mách và tôi phải vật vã van nài mãi rằng thì là chúng con tích góp sắp đủ rồi, chỉ còn chờ đôi vợ chồng hàng xóm dùng hết hộp thuốc đánh răng của họ là chúng con sẽ bắt tay vào sản xuất. Khó khăn lắm mẹ tôi mới chấp nhận cho chúng tôi trì hoãn thêm một tuần. Vì chịu sức ép của mẹ mà chúng tôi đã phải tiến hành sản xuất sớm hơn dự kiến. Đây là vụ làm ăn đầu tiên của chúng tôi. Do kho hàng của chúng tôi có nguy cơ bị mẹ trục xuất ra ngoài, nên Mac phải gánh lấy trách nhiệm đi thúc giục bà con lối sớm tăng tốc độ sử dụng thuốc đánh răng sao cho mau hết. Chúng tôi bịa ra rằng các nha sĩ khuyên bảo mọi người mỗi ngày phải tăng cường đánh răng nhiều lần, còn nhiệm vụ của tôi là bắt tay thiết kế lắp ráp dây chuyền sản xuất. Theo tiến độ thời gian đã định thì sau một tuần lễ phải bước vào sản xuất. Cuối cùng thì ngày chính thức sản xuất cũng đã đến. Cha tôi cùng một người bạn phóng xe tới để tham quan dây chuyền sản xuất đặt ở bên lề đường quốc lộ của hai cậu bé 9 tuổi. Trong không khí tung bay những hạt bụi phấn màu trắng. Trên mặt chiếc bàn dài bày nhiều hộp giấy đựng sữa đã uống hết, được mang từ nhà trường về, và kiền sắt nấu nướng mang từ nhà đến. Kiền nấu đã được than hồng nung đỏ, thậm chí sáng trắng ra. Vì dây chuyền sản xuất chắn mất đường vào nên cha phải dừng xe ở ngoài rồi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh chúng tôi. Khi ông và người bạn đến gần thì nhìn thấy chúng tôi bắt một chảo gang lên kiền. Trong chảo đựng vỏ hộp thuốc đánh răng đang dần dần bị nung chảy. Phải nói thêm rằng thời đó vỏ hộp thuốc đánh răng chưa được làm bằng nhựa mà được làm bằng chì. Khi lớp sơn bên ngoài bị đốt cháy hết thì chì sẽ bị nung chảy trong chảo gang. Khi chì hoàn toàn biến thành thể lỏng, nói theo khoa học là đạt đến điểm nung chảy, thì chúng tôi cầm cái dẻ lót nồi của mẹ cẩn thận bê chảo. Rót vào từng hộp sữa không qua cái lỗ nhỏ trên miệng hộp. Trong hộp sữa không đã được đổ đầy sẵn thạch cao chín. Vì sao trên mặt đất đầy phủ bụi phấn trắng? Chính là chúng tôi đã trộn vôi với nước để làm thạch cao. Chúng tôi vô ý đánh đổ một bao xuống đất, nhìn thật giống như vừa có một trận tuyết rơi. Như vậy, hộp sữa rỗng đã được sử dụng làm vỏ ngoài của khuôn thạch cao. Cha và ông bạn chăm chú theo dõi chúng tôi đang cẩn thận thao tác công việc đổ khuôn chì lỏng. "Cẩn thận nhé," người cha nhắc nhở. Tôi chỉ gật đầu, không thể ngẩng lên. Sau khi chúng tôi đổ hết chì lỏng vào khuôn thạch cao, đặt chiếc chảo gang xuống đất, chúng tôi ngước nhìn cha với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. "Các con làm như vậy để làm gì?" Ông mỉm cười và hỏi một cách trang trọng. "Chúng con đang làm theo lời dạy bảo của cha. Chúng con phải làm giàu cha ạ," tôi đáp. "Phải đó," Mách nhe răng cười và phụ họa theo. "Chúng cháu hợp tác với nhau. Thế trong khuôn thạch cao đó sẽ thành hình thứ gì?" Người cha tỏ vẻ tò mò. "Xem đây nhé," tôi nói. "Chỗ này là một lò vừa được đúc xong. Tôi dùng một chiếc búa nhỏ để tháo phần vỏ kính bên ngoài, rồi cẩn thận tách ống ra làm đôi và nhấc nửa khuôn thạch cao ở phía trên ra. Một đồng 5 xu đúc bằng chì rơi ngay xuống." "Ôi trời đất!" Người cha buộc miệng kêu lên, tay xoa xoa trên trán. "Thì ra các con đang đúc tiền xu bằng chì cơ đấy." "Vâng ạ," Mac đáp. thì chúng cháu làm theo lời bác, phải tự mình kiếm ra tiền mà. Ông bạn của cha không nhịn được, quay mặt cười phá lên. Nhưng người cha chỉ mỉm cười và lắc đầu lia lịa, còn hai thằng bé đang đứng bên bếp lò với một đống vỏ thuốc đánh răng cũng đang cười hả hê sung sướng. Cha bảo tôi thả mấy thứ trong tay xuống và cùng ông ra ngồi ngoài bậc thềm, vừa cười vừa ôn tồn giảng giải cho tôi hiểu hàm ý của từ sáng tạo. Thế là giấc mơ của chúng tôi đã bị tan vỡ. Có phải ý bác muốn nói là làm như thế này là phạm pháp? Giọng nói cũng nét run run. Thôi đừng trách mắng các cháu nữa, ông bạn của cha giàn hòa. Rất có thể các cháu sau này sẽ là thiên tài. Cha tôi lừ mắt nhìn ông ta và nói nhẹ nhàng, đúng, đây là một việc làm phạm pháp. Có điều các con chớ có nản lòng, cha rất tự hào vì các con đã thể hiện được tính độc lập suy nghĩ và sáng tạo qua việc làm này. Vì quá thất vọng, tôi và Max ngồi thừ ra bần thần mất nửa tiếng đồng hồ mới đứng dậy thu dọn. Phi vụ làm ăn đầu tiên trong đời của chúng tôi đã kết thúc buồn tẻ như vậy. Tôi vừa quét bụi phấn, vừa ngắm bộ mặt đưa đám của Max rồi nói, tôi nghĩ rằng thằng Jimmy và lũ bạn tàn nhẫn kia đã nói đúng, chúng ta đành cam phận nghèo hèn thôi. Cha sắp sửa đi, bỗng nghe câu nói đó, liền quay lại bảo, con ơi, nếu con bỏ cuộc thì đúng là con đã chấp nhận nghèo hèn rồi. Thành bại của một phi vụ chẳng có gì là quan trọng, mà quan trọng chính là bài học rút ra qua thử thách này. Hãy nhớ rằng biết bao nhiêu người khác chỉ muốn phát tài bằng lời nói và mơ tưởng thôi, còn các con thì đã dám hành động. Cha nhắc lại là cha rất hãnh diện vì các con. Các con hãy nhớ nhé, chớ có nản lòng, chớ có bỏ cuộc. Max và tôi đứng lặng đi hồi lâu. Cha nói rất chí lý, nhưng chúng tôi còn biết phải làm gì bây giờ. Vậy thì tại sao cha cũng không giàu? Tôi hỏi. Vì cha đã chọn con đường làm giáo viên trung học. Đã là giáo viên thì phải chuyên tâm vào công việc giảng dạy, thời giờ đâu mà nghĩ đến cách làm giàu nữa. Nhưng cha hy vọng rằng cha có thể giúp được các con. Có điều, cha thú thật là cha không biết dùng cách nào để kiếm được những khoản tiền lớn. Max và tôi quay lại tiếp tục dọn dẹp hiện trường. Cha nói tiếp, nếu các con thật sự muốn tìm hiểu cách làm giàu thì chớ có hỏi cha, mà hãy hỏi cha của Max ấy. Phải lắm, phải hỏi cha của cậu, tôi nói xen vào. Cha của tớ hả? Max nhíu lông mày tỏ vẻ không hiểu. Đúng rồi, hỏi cha của Max. Cha tôi cười rồi trả lời, cả bác và cha cháu đều quen biết một ông giám đốc ngân hàng. Ông ấy rất hâm mộ cha cháu. Nhiều lần ông ấy nói với bác rằng cha cháu là một kẻ kiếm tiền cực phách đấy. Cha cháu ư? Nét mặt Max tỏ vẻ không tin. Nhưng nhà cháu cũng có gì đâu, chẳng có nhà đẹp, xe đẹp cũng chẳng có luôn. Có nhà đẹp và xe đời mới không hẳn chứng tỏ người đó giàu có và biết cách kiếm tiền, cha tôi đáp. Chẳng hạn như cha của Jimmy làm việc trong đồn điền trồng mía, gia sản của ông ta với nhà của bác cũng chẳng hơn kém nhau là mấy. Ông ta làm việc cho công ty, còn bác làm việc cho nhà nước. Chiếc xe của ông ta là do công ty mua cho. Nhưng nghe đâu đồn điền mía đang gặp khó khăn về tài chính, không chừng chẳng còn bao lâu nữa thì cha của Jimmy sẽ bị trắng tay. Nhưng cha cháu lại là chuyện khác. Max này hình như cha của cháu đang xây dựng một cơ đồ riêng cho mình đấy. Bác tin rằng chỉ vài năm nữa thôi, cha cháu sẽ trở thành cự phú cho mà xem. Nghe cha tôi nói vậy, tự nhiên tôi và Max thấy phấn chấn hẳn lên. Niềm hy vọng mới lại nhen nhóm trong lòng. Nhoáng một cái, chúng tôi đã dọn sạch hiện trường ngổn ngang tàn tích của vụ làm ăn thất bại đầu tiên. Không những thế, chúng tôi vừa làm vừa bàn tiếp về chương trình gặp cha của Max. Chúng tôi dự tính sẵn nội dung trao đổi và thời gian gặp lúc nào cho thích hợp. Cái khó là thời gian làm việc của cha Max khá dài, thường mãi tới khuya mới trở về nhà. Cha của Max có một kho chứa hàng, một công ty xây dựng, mấy cửa hàng và ba nhà hàng. Ông bận bịu nhiều nhất. Chính vì mấy nhà hàng đó, ông thường xuyên ở đó đến thật khuya mới về. Sau khi xong việc, Max nhảy lên xe buýt về nhà. Cậu ta sẽ nói chuyện với cha vào đêm nay, hỏi cha xem có đồng ý bày vẽ cho chúng tôi bí quyết kiếm tiền không. Hai đứa hẹn với nhau rằng sau khi Max gặp cha thì cho dù muộn đến đâu, cậu ấy cũng phải gọi điện thoại báo cho tôi biết. Nhưng đêm đó mới có 8 giờ rưỡi thì chuông điện thoại đã reo lên. Thứ bảy tuần sau nhé, tuyệt lắm rồi. Cha của Mac đã đồng ý gặp chúng tôi. Bài học mở đầu: cứ mỗi giờ cha trả cho con 10 xu. Với thời giá năm 1956 thì tiêu chuẩn thù lao 10 xu cũng là rất thấp rồi. 8 giờ rưỡi tối hôm đó, tôi và Mac đã gặp cha của cậu ấy. Ông vẫn bận túi bụi. Trước khi tiếp chúng tôi, ông đã làm việc hơn 1 tiếng đồng hồ. Người giám sát thi công công trình vừa ngồi lên xe ô tô đi khỏi thì tôi đã đến ngôi nhà tuy còn nhỏ hẹp và bài trí đơn giản nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ của ông. Mac đứng ngay cửa đón tôi. Cha tớ đang gọi điện thoại, cha dặn chúng mình chờ ở phía sau hành lang. Mac vừa mở cửa vừa nói. Khi tôi bước qua bậu cửa của ngôi nhà cũ đó, nghe tiếng gỗ lát sàn đã cũ kêu cọt kẹt. Phía trong cửa có tấm thảm trải rẻ tiền. Nhìn mức độ mòn vẹt của tấm thảm trải cũng đủ biết nhiều năm nay không biết có bao nhiêu bàn chân đã dẫm lên đó. Cho dù nó được giữ rất sạch sẽ thì cũng đã đến lúc phải thay rồi. Khi vào trong căn phòng nhỏ dùng làm buồng ngủ, tôi bỗng cảm thấy hơi sợ. Căn phòng này xếp ngổn ngang rất nhiều thứ đồ đạc cũ kỹ thô thiển. Lẽ ra nó đã được bán cho mấy bà đồng nát từ lâu rồi, hoặc ít nhất cũng được đưa vào viện bảo tàng đồ cũ mới phải. Có 2 phụ nữ ngồi trên ghế sofa. Có lẽ họ còn nhiều tuổi hơn mẹ của tôi. Sau lưng họ còn có một người đàn ông mặc quần áo công tác, gồm áo sơ mi bằng vải kaki và áo khoác ngoài. Quần áo được là rất phẳng phiu nhưng chưa bao giờ được đồ cứng. Trên tay ông cầm một cuốn sổ công tác mà bìa đã sờn nhẵn bởi dấu tay. Có lẽ ông lớn hơn cha của tôi gần chục tuổi gì đó, vào cỡ 45, hình như cỡ đó thì phải. Khi tôi và Mac tiến đến gần họ thì họ đều tươi cười nhìn chúng tôi. Chúng tôi đi tiếp xuống nhà bếp đó, vòng ra sân sau. Khi gặp mấy người đó, tôi cũng cười bẽn lẽn vì cảm thấy xấu hổ. Họ là ai vậy? Tôi hỏi Mac. À, họ là những người làm công cho cha của tớ đấy mà. Người đàn ông nhiều tuổi hơn mấy chị kia là phụ trách quản lý kho hàng, còn 2 chị phụ nữ là giám đốc nhà hàng. Khi mới vào cửa thì cậu đã nhìn thấy ông giám đốc thi công. Ông ấy phụ trách một dự án làm đường cách đây 50 dặm của anh. Ngoài ra còn có một số đốc công phụ trách xây dựng nhà cửa nữa. Có điều họ đã rời khỏi đây trước khi cậu đến rồi. Bộ ngày nào cũng như vậy hả? Tôi hỏi. Không hẳn vậy, nhưng thường xuyên như vậy. Vừa nói Mách vừa kéo ghế ra rồi ngồi cạnh bên tôi. Tớ đã hỏi người cha có chấp nhận dạy chúng mình không. Vậy ông ấy bảo sao? Tôi tỏ vẻ sốt ruột. Lúc đầu ông ấy định đùa tếu cho qua chuyện. Sau đó ông ấy bảo sẽ đưa ra cho chúng ta một lời đề nghị. Đề nghị gì vậy? Tôi ngã hẳn chiếc ghế dựa vào tường, chỉ đứng trên 2 chân ghế phía sau. Mac cũng làm giống như tôi. Cậu nói đi chứ, tôi hỏi dồn. Chính tớ cũng chưa biết nữa. Nhưng sẽ biết ngay thôi mà, Mac đáp. Bỗng nhiên cha của Mac đẩy cánh cửa đang lắc lư bước vào. 2 đứa chúng tôi theo bản năng đều đứng vọt dậy, không hẳn là để tỏ lòng kính trọng mà thật ra là giật mình. Các con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa nào? Cha của Mac hỏi. Nhân tiện kéo chiếc ghế rồi ngồi cạnh của chúng tôi. 2 đứa gật đầu rồi đặt ghế ngồi trước mặt của ông. Dáng người ông to khỏe, cao khoảng 6 thước anh, nặng chừng 200 bảng. Cha tôi có lẽ còn cao hơn ông, về cân nặng thì tương đương. Nhưng cha của tôi nhiều hơn ông chừng 5 tuổi. Nhìn bề ngoài có thể 2 ông cùng trang lứa với nhau. Sức vóc đều rất khỏe, nhưng khí chất có lẽ không giống nhau. Tôi thầm đánh giá 2 người. Nghe Mét bảo là các con muốn học cách kiếm tiền có phải không? Tôi gật đầu nhanh chóng, trong lòng cảm thấy thấp thỏm không yên. Đằng sau lời nói và nụ cười của ông dường như ẩn chứa một nguồn sức mạnh to lớn. Được lắm, còn đây là đề nghị của cha. Cha chấp nhận dạy các con cách kiếm tiền, nhưng không theo cách dạy học ở nhà trường đâu. Các con phải làm việc cho cha, nếu không thì sẽ không dạy. Vì chỉ có thông qua công việc thì mới học được nhanh. Nếu các con chỉ thích ngồi yên nghe giảng, tức là giống kiểu học ở nhà trường, thì coi như cha đã lãng phí thời gian vô ích. Thế nào, các con có chấp nhận đề nghị của cha không? Các con có quyền đồng ý và cũng có quyền từ chối. À, cháu có thể đưa ra vài câu hỏi trước không ạ? Tôi nói. Không được, cháu chỉ có quyền trả lời đồng ý hay không thôi. Vì chú có quá nhiều công việc để làm, không thể để thời gian trôi qua vô ích được. Nếu cháu không hạ quyết tâm thì mãi mãi không bao giờ học được cách kiếm tiền. Cháu phải biết rằng thời cơ nào cũng phải thoát ẩn thoát hiện. Muốn thành công thì phải biết chớp lấy thời cơ, đừng để nó trôi tuột qua mất. Các con xem nhé. Bây giờ đang có một cơ hội, nhưng lớp tập huấn này có thể khai giảng ngay trong vòng 10 giây hoặc đóng cửa. Cần phải... Cha mách bỏ lửng câu nói nửa chừng. Cháu đồng ý. Tôi nói. Con cũng đồng ý. Mách nói tiếp ngay. Được rồi. Cha Mách nói, bà Martin sẽ đến đây trong vòng mấy phút nữa. Phải chờ cha dàn xếp xong công việc với bà ấy đã, thì các con sẽ theo cha đến kho hàng tạp hóa, và chúng ta sẽ bắt tay vào công việc ngay tại đó. Cứ mỗi giờ cha trả công cho các con là 10 xu. Các con sẽ làm việc 3 giờ đồng hồ vào ngày thứ bảy hàng tuần. Nhưng hôm nay cháu có một trận thi đấu bóng chày. Tôi phân trần. Cha Max liền hạ thấp giọng nhưng nói rất nghiêm túc. Nào, hãy chấp nhận hay là chối bỏ đây. Cháu chấp nhận. Tôi đã chọn làm việc và học tập chứ không chọn đánh bóng chày. Đằng sau khoản thù lao 30 xu. Kể từ 9 giờ sáng ngày thứ bảy đáng nhớ đó, Max và tôi chính thức làm việc cho bà Martin. Bà là một người phụ nữ hiền từ và rất nhẫn nại. Bà hay nói Max và tôi đã khiến cho bà nhớ về hai người con của mình. Hai người con trai của bà sau khi lớn lên đã rời bỏ bà. Bà rất hiền từ nhưng luôn luôn chủ trương phải cố gắng làm việc. Bà xếp việc cho hai chúng tôi làm, không ngơi nghỉ và giám sát chặt chẽ. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi liên tục dỡ các hộp thực phẩm từ trên giá xuống, lấy chổi lông quét sạch bụi bặm bám trên nắp hộp, rồi sau đó lại xếp vào chỗ cũ. Làm công việc này chúng tôi cảm thấy nhàm chán vô cùng. Cha của Mac chính là người mà tôi tôn xưng là cha giàu. Ông có cả thể 9 gian hàng tạp hóa như thế này, đó chính là tiền thân của cửa hàng tiện lợi 7-11. Buôn bán khá phát đạt, vì hồi đó tại khu vực này, ngoài mấy cửa hàng cỡ nhỏ đó ra, không còn một cửa hàng nào khác có thể cung cấp cho khách hàng đủ mọi thứ tạp phẩm, từ sữa, bột, mì, dầu ăn cho đến thuốc lá. Vì vậy, hàng bán rất chạy. Nhưng có một vấn đề khó khăn là vùng Hawaii thời đó còn chưa có máy điều hòa nhiệt độ, do khí hậu oi bức mà nhà hàng lại không thể đóng cửa. Hơn nữa, hai bên cửa hàng có nhiều bãi đậu xe, mỗi lần có một chiếc xe đậu vào thì bụi cuốn mù trời bay cả vào trong cửa hàng. Nghĩa là vì chưa đến thời đại điều hòa nhiệt độ nên chúng tôi mới có việc làm. Trong vòng 3 tuần lễ tiếp đó, cứ đến thứ bảy thì tôi và Max đều rất đúng giờ đến cửa hàng của bà Martin làm 3 tiếng đồng hồ. Công việc kết thúc trước lúc giữa trưa, bà đặt lên tay mỗi đứa 3 đồng xu. Ngay ở những năm 50 thì với cậu bé 9 tuổi, 30 xu đô la Mỹ cũng chẳng mấy làm gì hấp dẫn, vì chỉ cần mua một quyển tranh dành cho thiếu nhi cũng phải chi ra hơn 10 xu rồi. Vào hôm thứ tư của tuần thứ tư, tôi đã toan tính bỏ việc. Sở dĩ tôi nhận đi làm là mong học được bí quyết kiếm tiền ở người cha của Mac. Thế mà tôi bây giờ lại trở thành người nô lệ với đồng tiền công rẻ mạt 10 xu một giờ. Càng tệ hại hơn là kể từ sau ngày thứ bảy tuần thứ nhất trở về sau, chẳng thấy mặt thầy giáo, tức là cha của Mac đâu cả. Tớ phải bỏ việc thôi. Sau khi ăn trưa xong, tôi nói với thằng Mac, bữa cơm trưa ở nhà trường chẳng ngon lành gì. học hành đâu chả thấy. Đến nỗi tôi chả còn mong mỏi đến ngày thứ bảy như bữa trước nữa. Vì đối với tôi, thứ bảy chỉ trở thành một ca lao động 3 giờ với tiền công 30 xu. Mấy cười có vẻ đắc ký. Cậu cười cái gì chứ? Tôi buồn bực ra mặt. Cha tớ bảo rằng đã sớm biết xảy ra tình hình này, ông dặn tớ khi nào cậu chán thì dẫn cậu đi gặp ông ấy. Cái gì? Tôi có cảm giác bị người ta đưa ra làm trò cười. Nói một cách giận dữ, có phải từ lâu cậu đã chờ mình đi tìm ông ấy không? Cha tớ rất khác người, cách giáo dục của ông khác hẳn cha của cậu. Cha mẹ cậu nói suốt ngày, nhưng cha tớ lại rất ít lời. Thế nhưng ông lại đoán được rất sớm là cậu sẽ cư xử như vậy. Cậu hãy cố chờ đến thứ bảy này, tớ sẽ bảo với cha tớ rằng cậu đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi. Có phải ý cậu nói là tớ đã bị gài bẫy không? Chưa dám khẳng định, nhưng có lẽ đúng là như vậy. Đến thứ bảy này cha tớ sẽ nói. Xếp hàng chờ đợi vào ngày thứ bảy. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận chuyện gì sẽ xảy ra giữa cha Mac với chúng tôi vào ngày thứ bảy tới. Ngay cha đẻ của tôi cũng tỏ vẻ tức giận trong cuốn sách này. Tôi mệnh danh cho cha đẻ của tôi là cha nghèo. Ông còn lên án cha già của tôi vi phạm luật lao động trẻ con. Việc này cần phải tiến hành điều tra. Cha nghèo học qua bậc đại học của tôi mong mỏi rằng tôi được hưởng sự đãi ngộ xứng đáng, tối thiểu mỗi giờ cũng phải được 25 xu. Cha nghèo lại bảo tôi không đấu tranh được tăng lương thì con chẳng nên nhận đồng lương chết đói đó nữa. Vào 8 giờ sáng ngày thứ bảy, tôi lại có dịp bước qua cánh cửa lông lay của nhà Mac. Cháu ngồi đây chờ một chút nhé. Khi tôi vừa bước vào nhà, cha của Mac nói, sau đó biến mất hút trong văn phòng bên cạnh buồng ngủ. Tôi nhìn vớ vẩn quanh gian phòng, cũng chẳng thấy thằng Mac đâu. Trong lòng bắt đầu cảm thấy bức xúc, ngồi trầm ngâm trên ghế một hồi. Hai người phụ nữ mà tôi nhìn thấy 4 tuần trước đây đã vui vẻ nhường chỗ cho tôi. Đã mất tôi khoảng 45 phút chờ đợi. Hôm đó thời tiết Hawaii rất nóng bức, mặt trời chói chang. Lâu lâu nghe tiếng người lớn trẻ con vui cười từ bên ngoài vọng vào. Còn tôi thì cứ phải ngồi chịu trận trong gian phòng tối tăm cũ kỹ, tồi tàn này, để mong được tiếp kiến một ông chủ bóc lột sức lao động trẻ em. Thậm chí tôi vẫn nghe thấy tiếng dép lẹp quẹt của ông khi ông đi qua đi lại trong văn phòng, hoặc ông gọi điện thoại. Chỉ có một điều ông không làm, đó là ra gặp tôi. Tôi bức bối đến mức muốn bỏ đi cho rồi. Chẳng hiểu vì sao mà tôi vẫn chưa bỏ đi. Lại 50 phút nữa trôi qua. Khi đồng hồ vừa chỉ đúng 9 giờ, người cha giàu mới chịu ra khỏi văn phòng. Nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ ngoắt tay lại ra hiệu cho tôi theo ông vào trong phòng. Cháu đòi hỏi tăng lương, nếu không thì cháu bỏ việc có đúng không? Vừa nói ông vừa lắc lư trên ghế. Chú không giữ chữ tín. Tôi buộc mồm nói như vậy, suýt nữa thì khóc òa lên. Với một thằng bé 9 tuổi thì sự việc như thế quả là ấm ức. Chú đã hứa là nếu cháu chịu làm việc cho chú thì chú sẽ dạy cháu. Đúng thế, cháu đã cố gắng hết sức để làm việc cho chú, thậm chí đã hy sinh cả thú bóng chày để đi làm cho chú. Thế mà chú nuốt lời hứa, chẳng dạy cháu điều gì cả. Đúng như lời người trên phố nói về chú là con người không thể tin được. Lại còn tham lam nữa. Chú muốn hốt hết nhiều tiền mà chẳng hề quan tâm đến người làm. Ngoài ra, chú không tôn trọng cháu chút nào. Chú bắt cháu chờ đợi bao nhiêu lâu? Cháu chỉ là một đứa bé, lẽ ra phải được chú ưu ái mới đúng chứ. Cha giàu ngã người trên ghế xích đu, tay sờ cầm, ngắm nhìn tôi khá lâu, có vẻ như đang thăm dò đánh giá tôi. Rất đúng, ông nói, mới chưa đầy một tháng mà cháu đã có thể biểu hiện giống như những người làm thuê khác của chú rồi. Sao cơ ạ? Tôi hỏi lại, dường như là tôi nghe chưa hiểu lời của ông vừa nói, trong tâm trạng càng bực bội hơn. Cháu nghĩ rằng chú sẽ giữ đúng lời hứa là sẽ dạy cho cháu chứ. Thế mà chú lại quay ra làm khổ cháu. Sao chú nhẫn tâm đến như vậy? Chú thật là độc ác. chính là chú đang dạy cháu đó. Ông nói một cách trầm tĩnh. Thế này mà gọi là dạy cho cháu à? Chẳng có gì hết. Tôi giận đến mức không thể chịu nổi nữa. Kể từ khi cháu phải làm lụng vất vả chỉ vì mấy đồng xu chết đói ấy đến giờ, chú chưa hề nói với cháu lấy một lời nào. Mỗi giờ chú trả 10 xu. Không chừng cháu phải lên tận chính phủ để kiện chú. Chắc chú cũng biết chúng ta có luật lao động trẻ con chứ. Cha cháu đi làm cho nhà nước, hiểu rõ chuyện này lắm mà. Thế ư? Cha giàu kêu lên một cách ngạc nhiên. Bây giờ trông cháu thật giống hệt mấy người làm công cho chú. Kết cục của họ nếu không bị đuổi việc thì cũng tự xin thôi việc hết. Đúng vậy, đó là điều mà cháu đang định làm, tôi khẳng định. Tuy chỉ là một đứa bé, nhưng tôi tự đánh giá mình rất có dũng khí. Chú đã lừa cháu, để cháu làm công cho chú, còn chú thì nuốt lời hứa, không dạy cho cháu bất kỳ điều gì. Làm sao cháu biết rằng chú chưa dạy cháu điều gì? Cha giàu vẫn tỏ ra ung dung điềm tĩnh như không. Thì chú có nói gì với cháu đâu. Cháu đã làm việc cho chú đã 3 tuần rồi mà chú chẳng hề dạy dỗ gì hết á. Tôi biểu môi phản bác. Vậy điều gì không nhất thiết phải dùng lời nói để giảng giải, có đúng không nào? Cha giàu chất vấn tôi. Dân hả? Tôi đáp. Giảng bài là phương pháp dạy học vận dụng ở nhà trường, ông vừa cười vừa nói. Nhưng trong đời thường, người ta không dạy học theo kiểu đó. Cháu có biết không, chính cuộc đời là người thầy tốt nhất. Trong hầu hết trường hợp, cuộc đời chẳng nói gì với bạn bè cả, mà chỉ tác động vào bạn, huýt vào bạn, dường như muốn nói với bạn rằng: này, hãy tỉnh táo lại đi, rất nhiều điều ta muốn dạy cho bạn đó. Tôi thầm nghĩ trong bụng, ông ta đang nói chuyện quái quỷ gì thế không biết. Cuộc sống để cho bạn quay chính là cuộc sống đang nói chuyện với bạn đó. Thật kỳ quặc. Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải dứt phát xin thôi việc rồi đây. Cái ông đang đối thoại với mình kia thật đáng đưa vào bệnh viện tâm thần để chữa trị. Nhưng cha già vẫn nói tiếp: chỉ cần cháu học được bài học đường đời thì cho dù làm việc gì cháu cũng sẽ dễ dàng. Cảm thấy nó dễ như trở bàn tay thôi. Tuy nhiên, kể cả cháu không học được thì cuộc sống vẫn cứ bắt bạn phải quay theo dòng xoáy của nó. Vì vậy trong cuộc đời con người hay theo hai cách ứng xử khác nhau. Một là khi cuộc sống tác động vào mình thì họ cố gắng nắm bắt và tận dụng mọi cơ hội mà nó mang lại. Hai là phó mặc cho cuộc đời xô đẩy muốn đến đâu thì đến, không hề gắng sức chống trả, chỉ ngồi mà than thở oán trách cuộc đời không công bằng, từ đó ghét bỏ ông chủ, chán ghét công việc, chán luôn người thân. Họ đâu có biết rằng cuộc đời cũng tạo ra cho họ khá nhiều cơ hội. Hồi đó, tôi chưa hiểu mấy lời nói của cha nhà giàu. Cuộc sống tác động vào tất cả mọi người, nhưng một số người đã bỏ mặc, một số người khác thì chống trả. Số ít người học tốt bài học đường đời sẽ tích cực đón nhận tác động của cuộc sống. Họ quan niệm rằng mỗi lần chịu tác động là một dịp tốt để học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, làm cho mình ngày càng khôn lớn lên. Tuy nhiên, đại đa số người khác lại thụ động chấp nhận. Không mấy người dám chống trả như cháu đâu. Cha giàu đứng lên đẩy tung cánh cửa sổ đã cũ nát nói tiếp: nếu cháu học tốt bài học này thì cháu trở thành con người thông minh, vui vẻ và giàu có. Nếu cháu không học được bài học này thì suốt đời cháu chỉ sống trong tâm trạng oán than công việc không phù hợp, lương lậu, đãi ngộ thấp và ông chủ không thể chịu đựng nổi. Hoặc sống trong giấc mơ hão huyền, chỉ cần làm chơi chơi thôi, nhưng tiền vào như nước, cả đời ăn xài, xả láng vẫn không hết, giải quyết mọi chuyện đều ngon ơ. Cha giàu đưa mắt nhìn sang, xem tôi có chú ý lắng nghe không. Ánh mắt của ông bắt gặp ánh mắt của tôi. Hai người nhìn nhau, nói với nhau thông qua ánh mắt. Cuối cùng, khi tôi tiếp thu được toàn bộ bài giảng của ông, thì tôi nhìn sang hướng khác. Tôi biết rằng ông đã nói rất đúng. Tôi cần phải học thật tốt bài học này. Cha giàu tiếp tục giảng: nếu cháu thuộc hạng người thiếu nghị lực thì cháu sẽ cam chịu trước các tác động của cuộc sống. Cháu chỉ có thể có một cuộc sống yên ổn bình thường, không mắc sai lầm, luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng để đối phó hoặc tự giải thoát mình ra khỏi những nguy cơ tưởng chừng như không bao giờ xảy ra. Cuối đời sẽ chết trong sự chán chường vô vị vì tuổi già. Cháu sẽ có rất nhiều bạn đồng hành, nguyện vọng của họ là cầu trời cho vạn sự bình yên, đừng xảy ra bất trắc, không phạm phải sai lầm. Tuy nhiên thực tế cho thấy, nếu mình khuất phục cuộc sống, sẽ không dám đương đầu với sóng gió. Trong lòng rất mong muốn giành phần thắng, nhưng lại tự đánh mất nhiều hơn cả niềm vui chiến thắng. Nói cách khác, là từ trong thâm tâm tự thừa nhận mình không thể là người chiến thắng, vậy là đành chấp nhận một cuộc sống bình thường. Chú cháu lại nhìn nhau khoảng 10 giây, hai người đã hoàn toàn hiểu ý nhau. Có phải chú có ý dìu dắt cháu không? Tôi hỏi. Cháu nghĩ như vậy cũng đúng, nhưng chú muốn cháu phải tự mình nếm trải mùi vị cuộc đời thôi. Thưa chú, mùi vị cuộc đời là gì ạ? Tuy tôi chưa hết mực, nhưng vẫn không giấu nổi tò mò, muốn được nghe giảng giải tiếp. Hai con là phía đưa ra đề nghị trước để chú giảng giải về bí quyết kiếm tiền. Hiện chú có hơn 150 công nhân, thế mà chưa hề có ai đưa ra đề nghị tương tự như vậy cả. Họ chỉ đòi hỏi về điều kiện làm việc, về tăng thù lao. Có thể nói họ đã dành những năm tháng tốt đẹp nhất để làm việc vì tiền, chẳng chịu tìm hiểu xem mục đích cuối cùng của công việc là gì. Tôi ngồi đó hết sức chăm chú nghe giảng. Vì vậy khi Mách nói với chú rằng các cháu muốn kiếm tiền, thì chú đã soạn một giáo án rất gần với cuộc sống đời thường. Nếu chú nhọc công giảng giải thì hết sức vất vả, mà vẫn vào tay này mà ra tay kia. Bởi thế chú mới quyết định để cho cuộc sống dạy cho các cháu một bài học. Như vậy các cháu sẽ dễ dàng tiếp thu được bài giảng của chú hơn. Đó cũng là lý do vì sao chú trả công cho cháu mỗi giờ 10 xu mà thôi. Vậy thì khoản tiền công 10 xu mỗi giờ mang ý nghĩa gì ạ? Tôi hỏi. Phải chăng muốn nói lên rằng nhân công thật rẻ mạt, có thể bốc lột họ được. Cha giàu ngã người ra phía sau, cười rất sảng khoái và nói tiếp. Trước hết, cháu hãy chấn chỉnh lại quan điểm của mình, chớ có tiếp tục oán trách chú hoặc cho rằng chú là người dở hơi nữa. Nếu cháu có nghĩ rằng chú không bình thường, thì cháu sẽ nghĩ cách chữa trị cho chú. Nhưng nếu cháu nhận thấy vấn đề chính là ở phía sau, thì cháu sẽ trở nên giỏi giang hơn. Đa phần con người đều nhận định ra rằng trên thế gian này, ngoài bản thân mình ra thì mọi người khác đều phải cải tạo lại hết. Nhưng chú nói cho cháu biết điều này, cải tạo chính mình còn dễ dàng hơn nhiều so với cải tạo người khác. Cháu vẫn chưa hiểu. Tôi nói. Cháu đừng đẩy cái sai của cháu sang phía chú nữa. Cha giàu tỏ ra khó chịu. Thực tế là mỗi giờ chú chỉ trả cho cháu có 10 xu. Qua chuyện đó, cháu học được điều gì? Ông cười và hỏi lại. Cháu thật rẻ mạt. Tôi xấu hổ thừa nhận. Coi kìa, thế mà cháu cứ nghĩ rằng vấn đề vẫn là ở phía chú cơ đấy. Đúng là như vậy đấy cháu à. Được lắm, nếu cháu cứ giữ thái độ đó, thì rốt cuộc cháu chẳng học được gì đâu. Lật lại vấn đề nhé, cứ cho rằng vấn đề mắc mớ ở phía chú, thì chú nên xử trí ra sao? Đề nghị chú tăng lương cho cháu, tỏ ra tôn trọng cháu hơn, đồng thời dạy cháu cách kiếm tiền. Vậy sao? Cha giàu nói. Gần như ai cũng đi theo hướng giải quyết đó. Nếu nguyện vọng không được đáp ứng thì họ sẽ từ chức, sau đó đi kiếm một công việc khác, với hy vọng sẽ gặp dịp may kiếm được chỗ làm tốt hơn, công xá cao hơn. Họ nghĩ rằng một việc làm tốt, lương thưởng cao hơn sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Thế nhưng trong hầu hết trường hợp thì chuyện đó lại không thể xảy ra. Vậy thì cháu phải làm gì ạ? Tôi hỏi. Không những cam chịu đồng lương rẻ mạt 10 xu một giờ mà còn phải miễn cưỡng cảm ơn nữa chăng? Cha giàu cười. Cũng có đôi người làm như vậy, chẳng qua chỉ vì bản thân và gia đình của họ rất cần tiền nên đành chấp nhận khoản thù lao đó. Có chăng họ chỉ biết chờ đợi một dịp may nào đó để gia đình họ kiếm được thật nhiều tiền, giải quyết hết mọi chuyện gây cấn. Một số người khác tích cực kiếm thêm việc làm phụ để tăng thu nhập, tuy nhiên xét cho cùng cũng chẳng được là bao. Tôi ngồi yên lặng nhìn đăm đăm xuống nền nhà. Tôi đã bắt đầu vỡ lẽ ra bài học vỡ lòng của cha giàu. Tôi cho rằng đây chính là mùi vị nguyên sơ của cuộc sống. tôi bất giác ngẩng đầu lên nhắc lại vấn đề lúc nãy. Như vậy, nên giải quyết thế nào là cho phải ạ? Hãy vận dụng cái này, ông vừa nói vừa xoa nhẹ lên đầu của tôi. Hãy phát huy phần nằm giữa hai tay của cháu. Đến lúc này thì cha giàu mới thể hiện ra chỗ khác biệt giữa ông với cha của tôi cũng như các nhân viên của ông. Đó cũng là vấn đề then chốt để sau này ông trở thành một người, một trong số cự phú hàng đầu ở Hawaii. Người cha được học hành đến nơi đến chốn của tôi thì suốt đời vật lộn với chuyện xử lý tiền nong. Quan điểm độc đáo của người cha giàu đã nâng ông lên cung bậc cao hơn người khác. Sau này, cha giàu còn rất nhiều lần kiên trì nhẫn nại giảng giải cho chúng tôi đạo lý này, còn tôi thì gọi đó là bài học vỡ lòng của mình. Người nghèo và trung lưu làm việc vì tiền, người giàu bắt đồng tiền làm việc cho mình. Trong buổi sáng thứ bảy sáng hôm đó, tôi đã học được một phương pháp học tập khác hẳn cách giáo dục của cha nghèo của tôi. Chính trong giờ phút đó, tôi nhận thức được rằng cả hai người cha đều mong muốn tôi học giỏi, động viên tôi tìm tòi nghiên cứu, nhưng nội dung tìm hiểu thì lại khác nhau. Người cha có bằng đại học khuyên bảo tôi làm theo mô thức của ông. Con này, con hãy cố gắng học cho giỏi, thành tích thật xuất sắc, rồi sau này con sẽ kiếm được một chỗ làm ổn định trong công ty lớn, thu nhập lại cao. Người cha giàu khuyên tôi nắm bắt quy luật vận động của đồng tiền để bắt đồng tiền phục vụ cho mình. Dưới sự dẫn dắt của cha giàu, tôi sẽ học hành trong đường đời là chính, chứ không phải là học trên ghế nhà trường là chính. Cha giàu dạy tiếp cho tôi bài mở đầu. Khi thấy cháu tỏ ra bất bình với khoản tù lao 10 xu một giờ, chú thấy rất vui. Ngược lại, nếu cháu không phản kháng mà vui vẻ chấp nhận thì chú đành thoái thác việc dạy cháu thôi. Muốn học hành cho ra hồn thì phải tập trung sức lực với lòng hăng say nhiệt tình và khát khao cháy bỏng. Căm phẫn cũng là một nhân tố quan trọng, bởi vì hăng hái chính là sự kết hợp giữa căm phẫn với yêu mến mà thành. Hễ bàn đến tiền nong thì phần đông mọi người đều mong mỏi kiếm được một cách chắc chắn, nhưng họ chưa hun hút được lòng hăng say lao vào kiếm tiền, thế là đành ôm nỗi sợ hãi không có tiền. Phải chăng đó là nguyên nhân họ chấp nhận lương thấp? Tôi hỏi. Đúng rồi, cha giàu nói. Vì tôi trả cho họ đồng lương thấp hơn người làm vườn hoặc nhân viên nhà nước. Thế là người ta bảo tôi bóc lột, còn tôi lại nói, chính là họ đang tự bóc lột mình, chứ không phải tôi bóc lột họ. Nhưng chú cũng cảm thấy rằng nên trả cho họ nhiều hơn thế có đúng không ạ? Tôi hỏi. Không nhất thiết phải như vậy, hơn nữa, cứ cho là trả nhiều hơn một chút thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cứ lấy ví dụ như cha của cháu, kiếm được cũng khá đấy chứ, nhưng vẫn là người mắc nợ. Với tuyệt đại đa số người thì càng có nhiều tiền, càng chồng chất nợ nần. Đó là lý do phải trả công 10 xu một giờ. Tôi cười, cũng là phần một của bài vỡ lòng. Rất phải, cha giàu cười sởi lởi. Cháu thấy không, cha cháu học qua đại học, có văn bằng này nọ, nên ông ấy có việc làm với đồng lương cao. Nhưng có vẻ ông vẫn mắc mớ về chuyện tiền nong. Nguyên nhân là vì tuy học hết trường này trường nọ, nhưng vẫn chưa học được kiến thức kiếm tiền. Có lẽ vấn đề nổi cộm nhất là ông vẫn đinh ninh tin rằng mình làm việc là vì tiền. Thế còn chú lại không nghĩ như thế sao? Tôi hỏi. Đương nhiên là không phải cha giàu nói. Nếu cháu muốn làm việc vì tiền thì cháu cứ tiếp tục mà mài đích trên ghế nhà trường. Có thể đó là nơi tốt nhất để cháu tiếp thu chuyện đó. Ngược lại, nếu cháu muốn học cách bắt đồng tiền phục vụ cho mình thì cứ đến đây học với chú. Tuy nhiên, trước hết là cháu có nguyện vọng phải học hỏi. Lẽ nào không phải ai cũng muốn học? Tôi hỏi. Không phải, ông nói, bởi vì học cách làm việc vì tiền thì hết sức đơn giản dễ dàng, còn như học cách bắt đồng tiền làm việc cho mình thì lại khó hơn nhiều. Cháu chưa hiểu lắm. Tôi chần chừ lắc đầu. Chớ có lo, chỉ cần cháu biết rằng chỉ vì mọi người thường lo bị mất việc, sợ bị mang công mắc nợ, sợ gặp phải chuyện bất trắc, ví dụ hỏa hoạn, lo cơm góp không đủ tiền, lo bị đói, nên dường như ai cũng chỉ mong mỏi có được một việc làm ổn định. cũng vì tâm lý muốn ổn định chi phối họ tìm học một ngành nghề gì đó, hoặc học cách buôn bán, để rồi dốc lòng dốc sức làm việc vì tiền. Họ sẵn sàng làm nô lệ cho đồng tiền, nhưng lại quay ra trút giận lên đầu của ông chủ. Học cách bắt đồng tiền phục vụ cho mình là một chương trình hoàn toàn khác hẳn, có phải không ạ? Tôi hỏi. Đúng đấy cháu ạ, ông tự nhắc lại, khác hẳn. Trong buổi sáng đẹp trời trên đảo Hoa Quai hôm đó, chúng tôi ngồi yên lặng. Có lẽ vào lúc này, đám bạn bè của tôi đang say sưa lao vào mùa thi đấu bóng chày mới rồi đây. Còn tôi không hiểu vì sao lại bắt đầu thấy hứng thú với công việc để lĩnh 10 xu thù lao một giờ. Tôi nghĩ rằng tôi đã học được những kiến thức mà đám bạn bè ở nhà trường chẳng bao giờ học được cả. Cháu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa đấy? Cha giàu hỏi. Dân ạ, tôi nhoẻn miệng cười. Chú đã giữ đúng lời hứa rồi đấy nhé. Chú đã hé mở tương lai cho cháu nhìn thấy. Hồi lên 9 tuổi, chú đã thể hiện và trải nghiệm qua cảm giác làm việc vì tiền rồi. Nếu cháu gặp lại tháng vừa rồi, đúng 50 năm, thì cháu sẽ hiểu được người ta đi hết cuộc đời mình như thế nào. Cháu vẫn chưa rõ, tôi cãi, khi cháu hai lần chờ chực gặp chú. Trong lòng cháu cảm nghĩ ra sao? Một lần cháu được nhận làm thuê, lần thứ hai là đòi tăng lương. Cháu thật sự thấy đáng sợ, tôi thú thật. Nếu cháu chọn con đường làm việc vì tiền thì đó là lối mòn của rất nhiều người đấy cháu ạ. Thế còn sau 3 tiếng làm việc, cháu giơ tay nhận 30 xu của bà Martin thì cháu nghĩ sao? Cháu chẳng thấy bỏ bẻn gì, ngỡ như là chẳng được gì cả. Trong lòng cháu rất thất vọng. Đó cũng là cảm nghĩ chung của biết bao nhiêu người làm công ăn lương khi họ lĩnh được đồng lương. Thế mà đã hết đâu, người ta còn khấu trừ vào cái phiếu lĩnh tiền đó là thuế, các khoản này, khoản nọ. Thật may là cháu lĩnh đủ 100% tiền lương của mình. Ý chú muốn nói là công nhân viên trước chẳng bao giờ được lĩnh đủ 100% tiền lương hay sao vậy chú? Đã hẳn là như vậy rồi, chính phủ cắt trước một phần, đó là khoản tiền thuế. Cha giàu nói tiếp, khi ai đó có thu nhập là phải nộp thuế, khi tiêu dùng cũng bị nộp thuế, kể cả khi chết cũng phải nộp thuế. Tại sao chính phủ lại làm như vậy hả chú? Cha giàu ngồi yên lặng trầm ngâm suy nghĩ. Tôi đồ rằng ông chỉ thích tôi chăm chú nghe giảng, chứ không nói chen ngang. Thế là tôi cũng ngồi yên. Nói thật lòng, tôi chẳng muốn nghe nhắc đến chuyện thuế khóa tí nào, vì tôi thường nghe người cha ca cẩm rằng thuế quá nặng. Nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, hình như cuộc sống cũng đã tác động mạnh vào ông ta. Cha giàu nhẹ nhàng lắc lư trên ghế, đưa mắt nhìn tôi. Đúng là cháu đã sẵn sàng học tập chú rồi chứ? Tôi lễ phép gật đầu. Chú phải nói trước rằng còn khối chuyện cháu phải học, chẳng hạn riêng bài học cách bắt đồng tiền phục vụ cho mình sẽ kéo dài rất lâu, là cả một quá trình học liên tục không ngơi nghỉ, thậm chí phải học cả một đời người. Đại bộ phận người đời cứ nghĩ rằng học hết 4 năm đại học thì coi như kết thúc sự nghiệp học tập, còn chú thì phải bỏ cả đời ra để nghiên cứu về đồng tiền. Chú hiểu rằng càng đi sâu tìm hiểu thì càng biết được nhiều thứ. Rất ít người chuyên tâm học hỏi lĩnh vực này, họ chỉ biết đi làm, kiếm tiền, sau đó đi tiêu dùng, chẳng bao giờ hiểu được vì sao cả đời phải vất vả khổ sở vì đồng tiền. Họ nghĩ một cách đơn giản rằng hãy kiếm thật nhiều tiền thì mọi việc sẽ đâu vào đó hết. Hầu như chẳng ai hiểu được rằng thiếu hiểu biết về tài vụ mới là trở ngại lớn nhất của họ. Có phải cha cháu thường đau đầu về chuyện thuế cũng là do thiếu kiến thức về tài chính không hả chú? Tôi tỏ ý nghi ngờ. Vấn đề thuế chỉ là một phần rất nhỏ trong nội dung bắt đầu bắt đồng tiền phục vụ cho mình thôi. Hôm nay chú chỉ muốn nắm được cháu có thật sự muốn tìm hiểu chuyện tiền nong không thôi. Bởi vì rất nhiều người không hề có nguyện vọng này, họ chỉ mong được vào trường học để nắm được kỹ năng ngành nghề, những mong làm việc nhẹ nhàng mà thu nhập lại kha khá, để rồi một ngày nào đó họ bị sa vào một đống này, rồi vào vấn đề tài chính nghiêm trọng, thì họ đành cắm đầu cắm cổ làm việc không ngừng, nghĩa là họ chỉ biết làm việc vì tiền mà không hề biết bắt đồng tiền làm việc cho mình. Họ phải trả giá cho sự kém hiểu biết của mình. Cháu có đủ nhiệt tình học tập chứ? Tôi gật đầu. Tốt, ông nói, bây giờ cháu trở về và tiếp tục làm việc. Sao cơ ạ? Tôi cảm thấy bàng hoàng. Nghe đây nhé, từ nay cứ đến thứ bảy, cháu lại làm việc 3 giờ, nhưng chẳng được trả đồng thù lao nào hết, không còn mỗi giờ 10 xu nữa, vì cháu đã đồng ý không làm việc vì tiền rồi mà, thì việc gì chú phải trả cho cháu nữa cơ chứ, có đúng không? Tôi dường như không dám tin vào tai của mình nữa. Việc này chú đã trao đổi với Mac rồi, nó cũng đã bắt tay vào làm việc không công, cụ thể là quét sạch bụi bặm bám trên hộp, rồi xếp ngay ngắn trở lại trên giá. Tốt nhất là cháu hãy đi luôn cho kịp để cùng làm với nó. Như thế là không công bằng, tôi nói. Chú phải cho cháu chút gì chứ? Cháu đã hứa là muốn học tập. Nếu bây giờ cháu không chịu học thì sau này lớn lên sẽ giống như hai bà và một ông đang ngồi trong văn phòng kia, chỉ làm việc vì tiền và luôn luôn cầu mong không bị chú đuổi việc. Hoặc là sẽ giống như cha của cháu, kiếm khá nhiều tiền nhưng lại nợ như chúa chởm, hy vọng kiếm thêm thật nhiều tiền để tháo gỡ khó khăn. Nếu như cháu thích như thế thì chú lại tiếp tục trả lương cho cháu mỗi giờ 10 xu, rồi cháu cũng làm như người lớn, ngồi mà oán than sao chỗ này lương thấp thế, có lẽ nên bỏ quách đi để tìm chỗ khác. Nhưng cháu vẫn chưa thông, tôi nói. Cha vào lại vỗ đầu vào tôi. Hãy động não đi. Ông bảo nếu cháu nghĩ cho thật kỹ thì cháu sẽ cảm ơn chú đã tạo cho cháu một cơ hội để cháu trở thành người giàu có. Tôi đứng ngẩn ra đó, không tin nổi vào bản thân, vào thỏa ước mới được ký kết. Tôi vốn đến đây đòi tăng lương, thế mà kết cục hóa ra đi làm không công. Cha giàu lại vỗ lên vai của tôi thân mật bảo, cháu hãy cứ suy nghĩ tiếp đi nhé, bây giờ chú phải đi làm việc cái đã. Bài 1. Người giàu không làm việc vì tiền. Tôi giấu biệt không cho cha tôi biết chuyện tôi đã bị cắt lương, vì như nếu nói ra thì ông ấy sẽ không thể thông cảm được, còn tôi thì lại không muốn giải thích những điều mà chính mình đang cấn cá. Tiếp sau đó, tôi và Mac làm công mỗi ngày thứ bảy 3 giờ mà không có đồng lương nào. Đối với công việc của tôi không còn cảm thấy chán ghét nữa, thao tác cũng trở nên thành thục hơn. Tôi vẫn tiếc là bỏ mất những buổi thi đấu bóng chày và cũng chẳng mua nổi mấy cuốn truyện tranh, truyện châm biếm. Lòng tôi khắc khoải không yên. Trưa thứ bảy tuần thứ ba thì người cha giàu đến. Tôi nghe tiếng xe phanh kíp ở ngoài bãi sau. Ông bước vào trong cửa hàng, ôm chào bà Martin. Sau khi xem xét tình hình kinh doanh của cửa hàng thì ông vào trong kho đông lạnh lấy hai chai cốc kem, trả tiền rồi vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi và bảo, các con, ta ra ngoài đi dạo một lát nhé. Chúng tôi đi trên phố, chú ý tránh dòng xe cộ qua lại, băng qua một bãi cỏ. Trên bãi cỏ người ta đang chơi bóng gậy. Cuối cùng chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn của quán ăn dã ngoại. Cha vào trao cho mỗi đứa một hộp kem cốc. Các con khỏe cả chứ? Ông hỏi. Tốt lắm ạ, Mấy trả lời. Tôi cũng gật đầu tán đồng. Thế các con có học được gì không? Hai đứa nhìn nhau bất giác cùng nhún vai lắc đầu. Hãy tránh xa cạm bẫy lớn nhất trong đời người. Bây giờ các con đang học bài học quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi một người, đó là phải biết cách suy nghĩ. Cha giàu nói tiếp, nếu các con học tốt bài này thì suốt đời các con sẽ được thoải mái và yên ổn. Nếu học dở thì đời các con cũng không khác gì cuộc đời của bà Martin hoặc mấy người đang chơi bóng gậy kia. Chỉ vì muốn kiếm một chút tiền mà họ phải làm lụng vất vả suốt cả ngày và luôn luôn tự an ủi rằng ít ra thì mình còn có công ăn việc làm. Trong lòng cảm thấy yên tâm, họ chờ đợi mỗi năm 3 tuần lễ nghỉ phép và suất phụ cấp dưỡng lão nhỏ nhoi sau 45 năm liên tục làm việc. Nếu các con thích đi theo lối mòn của họ thì cha sẵn sàng nâng lương cho các con mỗi giờ 25 xu. Cháu nghĩ rằng họ là những người cần cù làm việc, sao chú lại chơi cười họ vậy? Tôi gặng hỏi. Trên khuôn mặt cha giàu thoáng một nét cười. Đối với chú thì bà Martin như là một người mẹ, làm sao chú có thể đối xử không phải với bà ấy? Lời mời vừa rồi của chú mới nghe qua tưởng như thật vô tình, nhưng mục đích của chú là cố gắng làm cho các con nắm được một vấn đề, muốn mở mang tầm nhìn cho các con để các con nhận biết được sự vật. Những chuyện này đôi khi nhiều người trưởng thành cũng chưa hề biết vì tầm nhìn của họ quá hạn hẹp. Biết bao nhiêu con người không nhận thức được cảnh ngộ khó khăn của mình. Cả mấy và tôi đều tỏ ra ngu ngờ, chưa hiểu, chỉ cảm nhận được khía cạnh nghiệt ngã, vô tình của cuộc đời, chứ chưa hiểu nổi thực chất của vấn đề. Cha giàu tiếp tục giảng giải. Thế nào, khi nghe nói đến mức thù lao 25 xu một giờ, tìm các con có đập rộn lên không? Tôi lắc đầu chối. Không có chuyện ấy đâu ạ. Nhưng thật ra trong thâm tâm tôi cho rằng 25 xu là một khoản tiền hấp dẫn. Chưa vừa ý hả? Thế thì mỗi giờ 1 đô la nhé. Nụ cười của cha giàu pha một nhát răng mảnh. Tôi nghe tim mình đập rộn lên và đầu óc hơi choáng váng, như nghe thấy một tiếng thúc giục từ trong tâm khảm. Hãy chấp nhận đi, nhanh lên. Nhưng tôi ngỡ là mình nghe nhầm nên vẫn ngồi im. Khá lắm, mỗi giờ 2 đô la thì sao nào? Bộ óc non nớt và trái tim cậu bé 9 tuổi trong tôi tưởng như sắp vỡ tung ra đến nơi. Đây là thời điểm năm 1956, thì mức thù lao mỗi giờ 2 đô la sẽ biến tôi thành một cậu bé giàu nhất thế giới. Tôi thật không thể tin nổi mình lại kiếm được nhiều tiền đến thế. Suýt nữa là tôi đã buộc miệng thốt ra từ: "Dân, cháu đồng ý." Thật lòng mong mỏi đạt được giao kèo này. Tôi như thấy trước mắt mình hiện ra bao nhiêu là thứ mà tôi mơ ước. Nào là xe đạp mới toanh, nào là găng tay đánh móng chày. Chẳng hiểu một sức mạnh thần bí nào đã ngăn không cho tôi mở miệng. Không chừng đầu óc tôi mụ mẫm, lú lẫn mất rồi. Nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn vẫn thôi thúc tôi hãy chấp nhận khoản thù lao đó. Cốc kem trên tay dần dần tan, chảy ra. Chỉ còn trơ lại chiếc hộp rỗng. Còn lũ kiến thì đang say sưa hưởng bữa tiệc trời cho với hương vị sô-cô-la thơm phức. Cha giàu ngắm hai đứa bé đang trố mắt nhìn ông. Rõ ràng là mắt mở rất to, nhưng trong đầu lại rỗng tuếch. Thực chất thì đây là một cuộc sát hạch đối với chúng tôi. Ông biết tổng là chúng tôi rất muốn nhận bản hợp đồng béo bở này. Ông thừa biết con người ai cũng có những điểm huyệt dễ bị đánh trúng. Ngược lại, ai cũng có tinh thần cao thượng, mạnh mẽ, kiên định mà tiền tài không thể lung lạc. Vấn đề là trong hai mặt đó, mặt nào chiếm ưu thế? Bài sát hạch này trong đời ông đã đem ra thử thách với hàng ngàn người qua các đợt tuyển dụng nhân công. Thế nào, mỗi giờ 5 đô la? Lạ thay, trong lòng tôi hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Trong thâm tâm diễn ra một cuộc giằng co quyết liệt. Nhưng bỗng hiểu ra rằng tiền công đó cao đến mức trở thành chuyện hoang tưởng, không thể tin là thật. Với thời giá năm 1956, ngay cả người lớn thì những kẻ kiếm được mỗi giờ 5 đô la cũng chỉ đếm được ở trên đầu ngón tay. Vậy là miếng mồi ngon đã hết sức mê hoặc. Tôi hoàn toàn trấn tĩnh. Tôi từ từ quay đầu nhìn Max. Nó cũng nhìn lại tôi. Trong tình cảm, tôi yếu đuối, non nớt đã bị nhấn chìm xuống. Mặt kiên cường, mạnh mẽ, không thể lung lạc bởi đồng tiền nổi lên. Tôi không còn bị hoa mắt trước ma lực của đồng tiền nữa. Tôi cảm thấy thằng Max cũng có cùng tâm trạng như tôi. Khá lắm, cha giàu nói nhẹ nhàng. Biết bao người chỉ mơ ước có một chỗ làm lương cao, bởi vì họ vừa sợ hãi vừa tham lam. Trước hết ta hãy nói về sự sợ hãi. Nỗi sợ không có tiền đã thúc ép họ làm lụng đến mở hơi tay. Còn khi nhận tiền thù lao thì lòng tham lại trỗi dậy, mơ tưởng đến tất cả những thứ có thể mua được bằng tiền. Đó là cách thức hình thành ra một mẫu người. Mẫu người như thế nào ạ? Tôi hỏi. Con người như một cỗ máy quay vòng theo trình tự đã được lập sẵn. Ngày ngày thức dậy, đi làm, nhận tiền, trang trải nợ nần, cứ như thế tiếp diễn vô cùng vô tận theo tháng năm. Cuộc sống trôi qua trong bận rộn tất bật bươn chải, với tâm trạng lo sợ và tham lam. Người ít tiền thì quay vòng dưới thấp, người nhiều tiền thì quay vòng trên cao. Quá trình này được cha ví von là chuột chạy đua. Thế thì giải quyết bằng cách nào ạ? Mac thắc mắc. Có chứ, nhưng chỉ số ít người biết cách thôi. Cha hy vọng rằng trải qua công việc thực tế và học hỏi, các con sẽ nằm trong số ít người biết cách xử lý vấn đề này. Đó cũng là lý do mà cha không trả cho các con đồng thù lao nào cả. Cha có gợi ý gì cho chúng con không ạ? Chúng con làm cũng mệt nhọc lắm chứ, nhất là khi làm công không. À, bước đầu tiên là biết nói thật lòng. Cha giàu cười. Chúng cháu đâu có nói dối đâu. Chúng tôi kêu lên. Cha không hề bảo các con nói dối, chỉ muốn các con nhận chân sự vật thôi. Thế nào là nhận chân sự vật ạ? Phải dựa vào cảm giác. Ngoài bản thân mình ra, không ai hiểu được cảm giác của mình. Có phải ý cha cho rằng những người đang chơi trong công viên, những nhân viên của cha, kể cả bà Martin, đều không hiểu được điều này không ạ? Theo cha là như vậy đó. Họ luôn luôn nơm nớp sợ hết tiền, sợ phải đối mặt với hoàn cảnh không tiền. Họ đã có phản ứng trước vấn đề này, nhưng lại không sử dụng trí tuệ. Vừa nói, cha giàu vừa xoa đầu tôi. Họ sẵn sàng đi kiếm một ít tiền, nhưng họ bị chi phối bởi niềm vui, thèm khát, tham lam. Họ tiếp tục phản ứng, nhưng vẫn không hề động não. Với họ, cảm tính đã thay thế cho tư duy. Mac nói, đúng là như thế, họ không chịu đi sâu. Để nhận chân sự vật, không chịu suy nghĩ, chỉ biết đưa ra phản ứng trước những gì mình cảm nhận được. Họ sợ không có tiền, thế là phải đi làm. Cứ ngỡ có tiền sẽ hết sợ, nhưng nỗi sợ cứ đeo đẳng họ đến hết đời. Họ đành tiếp tục làm lụng, kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng nỗi sợ thì vẫn còn đó. Nói cách khác là nỗi lo sợ đã xô họ ngã xuống cạm bẫy của công việc. Cứ luẩn quẩn giữa kiếm tiền, làm việc, kiếm tiền. Mơ tưởng một ngày nào đó, nỗi lo sợ sẽ bị xua tan. Thế nhưng, sau mỗi đêm ngủ dậy, vẫn thấy nỗi lo sợ thức dậy theo mình. Đêm nằm thì họ trăn trở trằn trọc vì lo nghĩ, suy tính, chỉ mong đến sáng để tiếp tục đi làm. Những mong tiền lương sẽ làm họ yên lòng. Chuyện tiền nong đã choáng hết mọi ngõ ngách trong tâm hồn của họ. Họ chối bỏ việc này để mày mò tìm hiểu thực chất ngọn ngành của vấn đề, vì tình cảm tâm hồn của họ đã bị đồng tiền khống chế. Cha giàu ngồi yên như pho tượng, âm vang câu nói cứ lắng dần xuống, nhưng cũng thấm sâu vào lòng Mac và tôi. Chúng tôi đã hiểu ý tứ sâu xa mà ông muốn dạy bảo. Trước đây tôi vẫn thấy lạ lùng, không hiểu vì sao mà người lớn phải làm lụng tất bật suốt cả ngày suốt tháng như thế. Xem ra công việc hết sức nhàm chán vô vị. Quả thật họ làm việc chẳng mấy hứng thú. Nhưng hình như có một động lực nào đó bắt họ cứ phải làm việc liên tục hối hả. Nhận thấy chúng tôi đã vỡ vạc ra vấn đề, cha giàu nói, cha mong các con sớm tránh xa cái bẫy đó. Cũng là nội dung cần truyền đạt của bài học hôm nay. Vấn đề không chỉ là phát tài. Phát tài không hẳn đã giải quyết được mọi chuyện. Không thể ư? Tôi có vẻ ngạc nhiên. Không thể. Bây giờ cha sẽ nói cho các con nghe về một khía cạnh tình cảm khác, đó là khát vọng thèm muốn. Có người định nghĩa đó là lòng tham, nhưng cha thà chấp nhận từ thèm khát còn hơn. Thói thường, ai cũng muốn rằng mọi thứ ngày càng nhiều hơn, đẹp hơn, tốt hơn, khiến cho lòng ta cảm thấy say sưa, phấn khích. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng từ động cơ thỏa mãn thèm khát mà người ta bị dẫn dắt tới mức bước chạy theo đồng tiền. Họ ngộ nhận ra rằng tiền có thể mua được niềm vui và sự khoái lạc, tiền có thể làm cho cõi lòng yên tâm thanh thản. Thế là họ càng miệt mài làm việc hơn. Những mong đồng tiền có thể làm dịu bớt nỗi dày vò bởi sự sợ hãi và thèm khát. Nhưng trong thực tế, dù có bao nhiêu tiền cũng không lấp đầy được lòng ham muốn của con người. Kể cả người giàu có phải không ạ? Mac hỏi. Người giàu cũng vậy thôi. Thật ra thì một số người trở nên giàu không do thôi thúc bởi ham muốn, mà do sức ép của nỗi lo sợ. Vì họ quan niệm rằng nếu có tiền thì sẽ xua đi mối đe dọa của nghèo túng bần hàn. Thế là họ ra sức tích góp thật nhiều tiền. Oái âm thay, tiền càng nhiều, họ lại càng cảm thấy sợ hãi hơn. Đó là nỗi sợ món tiền đó sẽ bị thất thoát. Chả có mấy người bạn không phải là thiếu tiền, thế mà vẫn lao vào công việc, không quản nắng mưa vất vả. Thậm chí họ trở thành triệu phú. Nhưng nỗi lo sợ còn ám ảnh họ nhiều hơn cả thuở Hàn Vi. Nỗi sợ đã xáo trộn cuộc sống của họ, cảm giác trống trải vô vị xâm chiếm tâm hồn họ. Dường như nó đang cảnh báo họ rằng coi chừng một lúc nào đó sẽ mất đi cuộc sống phù hoa với nhà cao cửa rộng, xe hơi đời mới và tài khoản lớn trong ngân hàng. Họ cũng lo nghĩ vẩn vơ rằng một khi tiền đã hết thì bạn bè người thân cũng lãng xa, dư luận sẽ bình luận về họ như thế nào. Cho nên nhiều người tuy sống cảnh giàu sang mà tâm thần bất định, thường xuyên cảm thấy lo âu tuyệt vọng. Nói như cha thì người nghèo lại vui hơn sao hả cha? Không hẳn là như vậy. Sợ không dám nhắc đến chuyện tiền nong thì cũng là một dạng tâm lý bệnh hoạn, chẳng khá gì hơn kẻ ỷ thế có tiền. Lúc đó bỗng có một người ăn mày đi đến bên chiếc bàn của chúng tôi. Có vẻ như một sự tình cờ trớ trêu, ông ta bắt đầu khều bới đống rác ở ngay cạnh. Chúng tôi chẳng ai bảo ai cùng chăm chú theo dõi ông một cách thú vị. Vừa rồi chúng tôi mải mê nói chuyện, không hề chú ý đến sự hiện diện của ông. Cha giàu rút ra trong ví một đồng một đô la, vẫy tay gọi ông. Thấy tiền, ông ta lập tức bước nhanh đến, giơ tay nhận lấy, miệng lúng búng nói câu cảm ơn gì đó rồi hớn hở đi khỏi đó. Ông ta cũng giống như phần đông người làm của cha, hoặc chỉ khác nhau chút ít thôi. Cha giàu nói cha đã gặp cơ man người dạng này. Họ tuyên bố tôi không hứng thú mấy về tiền, nhưng họ chấp nhận ngày lao động 8 giờ, còn trong bụng luôn luôn phàn nàn lương ít quá, công việc thì nhàm chán. Nếu thật sự họ không thích thú với tiền thì tại sao phải đi làm công việc mà mình không thích? Xem ra loại người này còn bệnh hoạn hơn cả những người không có tiền. Khi tôi ngồi nghe cha giàu thuyết giáo thì trong óc không ngừng thoáng hiện hình ảnh của cha tôi với câu nói cửa miệng tôi chẳng hứng thú gì tiền. Sở dĩ tôi đi làm vì tôi yêu thích nghề nghiệp của mình. Vậy chúng cháu nên xử lý thế nào ạ? Tôi hỏi, có nên làm việc không phải vì tiền cho đến khi nỗi lo sợ và lòng tham lam tiêu hết không? Như thế chỉ tổ tiêu phí thời gian vô ích thôi. Con người cần phải có tình cảm, chính tình cảm đã khiến cho chúng ta sống chân thật. Tình cảm là động lực thúc đẩy chúng ta hành động. Hãy thẳng thắn đối mặt với tình cảm của mình, vận dụng trí tuệ và tình cảm theo hướng mình muốn, chứ không phải đối kháng với tình cảm. Mắt treo lên. Không phải lo ngại gì về lời nói của cha cả, rồi các con sẽ vận dụng nó cả đời người sau này. Trước hết hãy xem xét tình cảm của mình, chớ có nóng vội hành động. Vì số đông người không biết rằng tình cảm của họ đã thế chỗ cho lý trí. Tình cảm chỉ là tình cảm, còn tư duy thì phải tự mình học hỏi và rèn luyện. Cha có thể nêu ra một ví dụ được không ạ? Tôi đề nghị. Được chứ. Ví dụ khi ai đó nói rằng tôi phải kiếm việc làm, thì đó chính là lúc tình cảm đang lấn át tư duy. Nỗi lo sợ không có tiền thôi thúc người đó nảy ra ý định đi kiếm việc làm. Nhưng khi người ta cần trả nợ thì bắt buộc phải kiếm tiền. Đúng là như vậy, bởi thế cha mới nói rằng tình cảm hay lấn át lý trí. Khó hiểu quá, mấy cầu nhau. Có thể nói thế này nhé, nếu người ta sợ không có tiền tiêu, thế là lập tức đi kiếm việc làm, sau đó thì kiếm được tiền, nỗi lo sợ bị xua tan. Nghe ra có vẻ rất hợp lý, nhưng thật ra thì khi lý giải như vậy, có nghĩa là họ đã né tránh suy nghĩ về một vấn đề, đó là một công ăn việc làm hiệu quả giải quyết được vấn đề kinh tế lâu dài hay không. Theo ý cha thì đáp án sẽ là không thể được, nhất là khi tính toán vấn đề cho cả một đời người, công việc chỉ là giải pháp tạm thời để giải quyết vấn đề kinh tế lâu dài thôi. Thế mà cha cháu lại hay nói, hãy học cho khá vào, mới hòng kiếm được công ăn việc làm tử tế ổn định. Tôi tỏ vẻ khó hiểu. Phải, cha rất thông cảm với ông ấy. Không riêng gì cha cháu mà rất nhiều người suy nghĩ như vậy. Và đối với hầu hết mọi người thì đó là một đề nghị tốt. Nhưng sở dĩ người ta đề xuất ý kiến đó chủ yếu đều xuất phát từ nỗi lo sợ. Theo chú thì cha cháu cũng vì sợ mà nói như thế có phải không? Đúng vậy, ông ấy e ngại rằng sau này cháu không kiếm ra tiền, không hòa nhập được vào xã hội. cháu chớ có hiểu nhầm ý của chú vì thương cháu, đặt nhiều hy vọng vào cháu nên mới động viên cháu như vậy. Tâm trạng của cha cháu có thể thông cảm được, giáo dục và công việc đều rất quan trọng, nhưng họ không chống đỡ nổi với sợ hãi. Bản thân ông ấy cũng vì sợ mà ngày ngày đi làm để kiếm tiền, vì sợ mà thúc giục cháu cố gắng học tập đó. Theo chú thì cháu nên làm gì đây ạ? Tôi hỏi. Cha muốn dạy các con cách chi phối đồng tiền, chứ không phải lệ thuộc vào đồng tiền. Điều này ở nhà trường không hề dạy. Nếu không học, tức là tự biến mình thành nô lệ của đồng tiền. Thật dễ dàng nhận ra rằng cha giàu đang mở rộng tầm mắt cho chúng tôi. Những điều này mà bà Patin không hề biết, mấy người làm công khác cũng không hề biết, ngay cả cha tôi cũng không biết luôn. Với những ví dụ xem ra rất lạnh lùng thiếu tình người, nhưng lại in đậm vào trong óc chúng tôi, không bao giờ phai nhạt. Đúng là tôi đã được mở rộng tầm mắt. Tôi ý thức được cái cạm bẫy mà bao nhiêu người đang bị vướng vào đó. Các con thấy không, đa phần chúng ta đều là người làm thuê, chỉ khác nhau ở tầng lớp cao thấp mà thôi. Cha chỉ mong các con tránh được cạm bẫy cho sợ hãi và ham muốn tạo ra, biết cách vận dụng sự sợ hãi và lòng ham muốn theo đúng cách thức của mình, chớ để nó điều khiển mình. Đó cũng là điều cha muốn truyền thụ cho các con. Cha không để tâm dạy cho các con bí quyết làm sao kiếm được món tiền lớn, vì nếu các con chưa chế ngự được nỗi sợ hãi và thèm khát, thì cho dù có kiếm tiền nhiều đến cách mấy, bất quá cũng chỉ trở thành nô lệ lương cao mà thôi. Làm thế nào để tránh cạm bẫy đó? Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự nghèo đói và vướng mắc về tài chính là do sợ và ngu dốt, chứ không phải là do hoàn cảnh kinh tế, do nhà giàu hoặc do chính phủ. Nếu lo sợ và kém hiểu biết, thì con người không làm chủ được bản thân mình, không biết cách tự vươn lên. Vì vậy, các con nhất thiết phải đi học cho đến bậc đại học. Còn cha chỉ dạy các con tránh cạm bẫy thôi. Lời giải cũng dần dần lộ diện ra. Cha tôi học qua đại học, có nghề nghiệp chắc chắn, nhưng nhà trường không hề truyền thụ cho ông cách xử lý đồng tiền và chế ngự nỗi lo sợ. Như vậy, tôi có thể học được từ hai người cha nhiều kiến thức, tuy rất khác nhau nhưng lại vô cùng quý báu và quan trọng. Mac hỏi, cha đã nói về nỗi lo thiếu tiền, thế thì tham vọng kiếm tiền tác động đến tư duy của chúng ta như thế nào ạ? Khi cha dùng lương cao để làm mồi nhử các con, thì tâm trạng các con ra sao? Có phải là cảm thấy lòng tham đang lớn lên trong người của mình không? Hai đứa đều gật đầu. May mà các con không bị tình cảm đè bẹp. Các con đã vội vàng quyết định, đây là một vấn đề then chốt, gần như bất kỳ ai cũng có nỗi lo sợ và lòng tham. Nhưng kể từ nay về sau, vấn đề quan trọng hàng đầu đối với các con là biết vận dụng tình cảm của mình để phục vụ cho lợi ích lâu dài. Đừng bao giờ để tình cảm lấn lướt tư duy, đừng để nỗi lo sợ và lòng tham khống chế mình như bao kẻ khác. Đó chính là cội nguồn của ngu dốt. Cũng chỉ vì lo sợ và lòng tham mà bao nhiêu con người chỉ luẩn quẩn với mấy vấn đề như tiền công, tiền lương, tăng lương, bảo hộ lao động v.v. Cũng chẳng chịu suy nghĩ xem cuộc sống luẩn quẩn đó rồi sẽ đi đến đâu. Có thể ví cuộc sống để tình cảm chi phối lý trí đó như một nội dung bức tranh được vẽ. Một con lừa đang cố hết sức kéo cổ xe, vì ông xà ít đã treo ngay trước mõm nó một củ cà rốt. Chỉ có người đánh xe là biết rõ chiếc xe sẽ đi đến đâu, còn con lừa thì cố hết sức để vươn đến củ cà rốt ngay trước mũi. Nhưng đối với nó, thực chất là đang đeo đuổi một ảo giác. Thế nhưng, ngày hôm sau, lừa vẫn tiếp tục kéo xe như vậy, củ cà rốt mãi mãi ở phía trước mặt, chẳng bao giờ nó đạt được cả. Có phải chú muốn nói, đối với cháu, thì trong những ngày đầu, găng tay, bóng chày, kẹo và đồ chơi cũng giống như củ cà rốt trước mũi con lừa chứ gì? Rất đúng, sau này khi khôn lớn, thì cháu sẽ chơi các đồ chơi đắt tiền hơn, đại thể như là xe ô tô choáng lộn, gây ấn tượng sâu sắc trong đám bạn bè, là ngôi nhà lộng lẫy làm choáng ngợp các đồng nghiệp, là chiếc cano nước như bay, vân vân. Cha giàu cười rất vui, nỗi lo sợ xua tan, đã xua bạn ra khỏi cửa, thì ước mơ lại mời bạn trở vào, mồi thơm dẫn bạn vào bãi đá ngầm, đó chính là cạm bẫy. Vậy thì đáp án là gì ạ? Quá cường điệu nỗi lo sợ và ham muốn chính là một dạng biểu hiện của ngu dốt. Đó cũng là lý do vì sao nhiều kẻ giàu lại hay thấp thỏm lo sợ. Đồng tiền chỉ là ảo ảnh, là củ cà rốt trước mõm con lừa. nếu con lừa có dịp ngắm toàn cảnh bức tranh này, thì không chừng nó sẽ suy nghĩ lại liệu có nên tiếp tục theo đuổi củ cà rốt nữa không. Cha giàu giải thích thêm, thực chất cuộc đời con người chính là cuộc đấu tranh giữa ngu dốt và ảo giác. Theo ông, thì khi một người ngừng học tập kiến thức và tìm hiểu thông tin, thì họ sẽ trở thành ngu dốt. Vì thế, chúng ta không bao giờ được ngừng đấu tranh với chính mình. Nếu không học tập để mở mang đầu óc, coi như tự giam hãm mình trong vòng ngu dốt. Nhà trường vô cùng quan trọng, chỉ có ở đó mới có điều kiện học một môn kỹ thuật hoặc một ngành nghề để trở thành người có ích cho xã hội. Nhà trường đã đào tạo rất nhiều nhân tài, làm cho xã hội ngày càng phát triển phồn vinh. Nhưng một điều không may là nhà trường lại trở thành điểm kết thúc, chứ không phải là điểm mở đầu đối với một số người. Sau đó, mọi người chìm vào trong bầu không khí im lặng khá lâu. Cha giàu vẫn giữ nguyên nét tươi cười trên môi. Còn tôi thì chưa hiểu hết gì về vấn đề nội dung bài giảng hôm nay. Nhưng tôi ý thức được rằng cha giàu là một con người vĩ đại, một bậc thầy tầm cỡ. Mãi về sau này, những câu nói của ông vẫn vang vọng bên tai tôi, dư âm của nó đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Tôi vẫn tiếp tục nghiền ngẫm các đạo lý sâu xa trong đó. Lời nói của cha hôm nay có vẻ thật khô khan lạnh lùng, nhưng rất hợp lý phải không? Cha giàu nói, cha mong các con đừng bao giờ quên những điều này. Các con hãy nghĩ nhiều về bà Martin, về con lừa, đừng bao giờ quên rằng trong con người chúng ta có hai loại tình cảm thường trực là sợ hãi và ham muốn. Đó là những yếu tố xô đẩy con người rơi vào cạm bẫy của cuộc đời. Nếu như bạn để cho nó làm chủ cuộc đời mình, lấn át mất tư duy sáng suốt, thì bao giờ dám mơ ước điều gì? Cuộc sống quả là tàn khốc. Khi đã xác định làm việc vì tiền, vì nghĩ rằng tiền có thể mua được niềm vui, nhưng đó cũng chỉ là chuyện hão huyền. Đêm nằm trằn trọc với bao nhiêu món nợ nần chưa trang trải được, phải thu xếp cuộc sống sao cho vừa khớp với mức lương, quả là rất đáng sợ. Cha mong các con không sa vào cảnh ngộ đó. Nếu như có thể thì đừng để cho chuyện như vậy xảy ra. Đừng để chuyện phiền hà lo lắng chi phối cuộc đời mình. Bỗng nhiên, từ đâu một quả bóng chày lăn vào dưới bàn. Cha giàu nhặt lên, ném trả cho người ta. Mối liên kết giữa ngu dốt với lo sợ và tham lam ra sao ạ? Tôi hỏi. Do không hiểu biết về chuyện tiền nong nên đâm ra lo sợ và thèm muốn. Cha sẽ nêu một ví dụ cho các con dễ hiểu. Một bác sĩ muốn kiếm thêm tiền để chu cấp cho cả nhà nên nâng cao mức phí khám chữa bệnh. Nói cách khác là bắt bệnh nhân phải nộp nhiều hơn. Đó là một đòn đánh không nương tay vào tầng lớp dân nghèo, gây ra tình trạng người nghèo chỉ được hưởng thụ y tế thấp hơn người giàu. Bác sĩ nâng phí khám chữa bệnh, luật sư cũng nâng phí phục vụ. Thấy vậy, giáo viên trong nhà trường cũng muốn làm như họ. Ai cũng làm như vậy thì không chừng chính phủ cũng tăng thuế. Muôn mặt đời sống đều có mối quan hệ móc xích với nhau. Một thời gian dài sẽ tạo ra một hố ngăn cách ngày càng sâu giữa người giàu và người nghèo. Đó là điểm xuất phát của các cuộc bạo loạn, khi hố ngăn cách này đạt đến giới hạn tối đa. Khi một nền tảng xã hội sẽ bị tan vỡ, nước Mỹ cũng không nằm ngoài quy luật lịch sử. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần, nhưng người ta rất ít khi chịu đúc rút bài học lịch sử, mà chỉ đơn giản nhớ được ngày tháng và diễn biến của nó thôi, chẳng hề quan tâm đến bài học lịch sử. Thưa cha, lẽ nào không được phép tăng giá? Tôi hỏi. Trong một xã hội mà trình độ dân trí cao và việc quản lý nhà nước có nề nếp thì giá cả không bao giờ tăng. Đúng lý ra còn phải giảm là khác. Nguyên nhân của trượt giá chính là do ngu dốt dẫn đến sợ hãi và tham lam gây ra. Nếu như trong nhà trường đưa chương trình kiến thức về tiền tệ vào giảng dạy thì có lẽ xã hội ngày càng giàu hơn, giá cả ngày càng rẻ hơn. Đáng tiếc, học đường lại nhồi nhét cho học sinh quan điểm làm việc vì tiền, không truyền thụ cho học sinh kiến thức về khai thác sức mạnh của đồng tiền. Nhưng chúng ta vẫn có học viện thương mại đấy thôi, Mac nói. Cha chẳng bảo con cố thi vào trường đại học thương mại để lấy bằng tiến sĩ là gì? Đúng là như vậy, nhưng như thế vẫn còn chưa đủ, cha giàu đáp. sở trường của Học viện Thương mại là nhào nặn ra những nhân viên kế toán tinh thông nghề nghiệp y như những chiếc máy vi tính hiện đại. Nhưng họ không thể hoàn thành sự nghiệp lớn. Công việc chủ yếu của họ là đối chiếu các con số, rồi giảm bớt người làm và làm hỏng việc buôn bán làm ăn. Mục tiêu mà họ theo đuổi chỉ là làm sao hạ giá thành, nâng giá bán, thực chất sẽ gây ra vô số vấn đề rắc rối. Đã đành tính toán là vô cùng cần thiết. Cha mong rằng chúng ta có nhiều người tính toán giỏi, nhưng tính toán không thể thay thế mọi thứ. Vậy nên làm như thế nào ạ? Mac hỏi. Phải biết cách bắt tình cảm phải phục tùng tư duy. Đừng để tư duy phải chạy theo tình cảm. Một khi ta làm chủ được tình cảm, ví dụ làm công không cho người khác, thì người đó còn có hy vọng khá lên, không bị cám dỗ bởi tiền nong cao. Đó là bước đầu khống chế được tình cảm. Để lý trí vượt lên trên, coi như thắng lợi đầu tiên của chúng ta. Vì sao bước đi ban đầu đó lại quan trọng đến như thế chứ? Tôi hỏi. À, chuyện này thì các con phải tự tìm lấy đáp án thôi. Nếu các con muốn học hỏi, thì cha sẽ dẫn dắt các con đi qua chặng đường đầy gai góc hiểm trở mà đại đa số người đều tìm cách lảng tránh. Các con sẽ phải dấn thân vào những nơi mà kẻ khác cảm thấy sợ hãi. Đó là cuộc sống, không chỉ làm việc vì tiền. Nếu chúng con đi theo cha thì sẽ được gì ạ? Hơn nữa, nếu như đồng ý học thì sẽ học được điều gì? Tôi hỏi. Tự do. Con đường ấy gian nan lắm có phải không ạ? Tất nhiên, cái mà cha gọi là chông gai hiểm trở chính là nỗi sợ hãi và lòng tham. Đầu tiên là phải đối mặt và chiến thắng được hai loại tâm lý này, khắc phục được những yếu điểm và khiếm khuyết của mình. Lối thoát của con đường này là xác lập được tư tưởng. Xác lập tư tưởng là như thế nào ạ? Mac tỏ ra không hiểu. Thế này nhé, xác lập tư tưởng chính là biết cách suy nghĩ cho đúng đắn, chứ không phải là phản ứng theo cảm tính. Đừng có sống theo phương thức phải thức dậy, đi làm chỉ vì lo sợ hết tiền. Hãy bỏ nhiều tâm sức và thời gian để suy ngẫm. Phải chăng nay lưng ra làm việc là cách giải quyết vấn đề tốt nhất? Rất nhiều người e ngại nói thật với chính mình vì họ đang bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi không dám suy nghĩ. Chỉ có một lối thoát là cầm cụi làm việc để khỏi bị nỗi sợ, ám ảnh. Đó là điều mà cha gọi là xác định tư tưởng. Chúng con làm thế nào để thực hiện điều đó? Mac hỏi. Đó là nội dung mà sau này cha sẽ dạy tiếp cho các con. Người xưa nói phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động, chớ có hành động theo phản xạ có điều kiện. Theo kiểu sáng dậy vội vội vàng vàng làm một cốc cà phê rồi đi làm, đừng quên câu nói trước đây của cha là làm việc chỉ là giải pháp tình thế để giải quyết vấn đề lâu dài thôi. Nhưng với khá đông người thì họ chỉ nhìn thấy vấn đề trước mắt, vấn đề nhất thời, chẳng hạn như có khoản nợ cần phải trả vào cuối tháng này mà tiền chưa kiếm đủ. Thế là họ đâm ra hoang mang lo sợ. Nói cách khác, đồng tiền làm chủ cuộc sống của họ. Cũng có thể nói chỉ vì không hiểu quy luật vận động của đồng tiền cộng thêm tâm trạng sợ hãi nên họ đã mất thêm niềm tự chủ. Họ đành sống như cha mẹ trước đây đã sống, nghĩa là ngày ngày đi làm để kiếm tiền, chẳng bỏ chút thời gian để suy nghĩ có cách gì để giải quyết thỏa đáng hơn không. Họ chỉ sống bằng cảm tính, không phải bằng tư duy trí tuệ. Cha hãy nói rõ cảm tính và lý tính khác nhau ở chỗ nào ạ? Khác nhau lắm chứ. Cha thường nghe người ta nói ai cũng phải làm việc, hoặc là nhà giàu là bọn lừa đảo. Tôi phải thay đổi công việc, tôi phải chọn một chỗ làm lương cao hơn. Ông không có quyền sai khiến tôi một cách tùy tiện như thế. Hoặc là tôi thích công việc này vì nó rất ổn định. Gần như ít ai nói rằng tôi đã đánh mất cái gì chăng? Nếu nói được như vậy thì mới biết hành động theo cảm tính, mà phải chịu khó xem xét suy nghĩ. Tôi thầm nghĩ đây quả là một bài học quan trọng, giúp ta hiểu rằng khi nào thì con người đang chạy theo cảm giác chứ không phải là suy nghĩ. Suốt đời tôi sẽ ghi nhớ điều này, nhất là trong những trường hợp tôi nói năng và hành động theo phản ứng bản năng, chưa hề qua cân nhắc suy nghĩ. Trên đường trở về cửa hàng, cha giảng thêm rằng nhà giàu chính là người biết làm ra tiền, vì họ không làm việc vì tiền. Ông nhắc lại chuyện hai chúng tôi nấu chì để đúc tiền. Làm như vậy lại không thể gọi là làm ra tiền được. Tuy rằng tư duy của chúng tôi cũng có chỗ đúng, gần giống như với tư duy của nhà giàu. chỉ khác nhau về cách làm thôi. Nhưng hành động của chúng tôi bị coi là phạm pháp, chỉ có nhà nước và ngân hàng mới có quyền làm ra tiền theo kiểu đó. Vấn đề cần nắm được là phải kiếm tiền theo phương thức hợp pháp, đừng bao giờ kiếm những đồng tiền phi pháp. Ông nói đồng tiền là một thứ hư ảo, nhà giàu hiểu rất rõ điều này, chẳng khác gì củ cà rốt treo trước mũi con lừa. Chỉ có những người bị chi phối bởi sự sợ hãi và ham muốn mới nghĩ rằng đồng tiền là một thực thể. Rõ ràng nó được tạo ra bởi chất nguyên liệu giấy hay kim loại, thế nhưng nói chung người ta đều cảm thấy đồng tiền hư hư thực thực, thật khó nắm bắt. Do không hiểu biết nên ít người dám mạnh dạn lao vào kiếm tiền. Sự thật thì nếu xét về nhiều khía cạnh, củ cà rốt trước mũi con lừa còn có giá trị cao hơn đồng tiền nhiều. Ông cho biết hiện nước Mỹ đang áp dụng chế độ kim bản vị. Mỗi một tờ giấy bạc thực tế là một đồng tiền bằng vàng. Ông rất tâm đắc về tin đồn rằng chính phủ sẽ xóa bỏ chế độ kim bản vị để thay bằng tiền đô la bằng giấy, không quy đổi ngang với giá đồng tiền bằng vàng nữa. Nếu chuyện đó xảy ra như thật, thì các con à, coi như địa ngục đã được mở cửa. Đến lúc đó, cuộc sống của người nghèo, của tầng lớp trung lưu và của những người kém hiểu biết sẽ khốn đốn, bởi vì họ tin rằng tiền là một nguồn của cải có thật. Họ đặt niềm tin vào công ty mà họ hết lòng phục vụ. Mọi việc sẽ do nhà nước sắp xếp. Nói thật tình thì hai đứa chúng tôi chẳng hiểu mấy về đoạn thuyết giáo của người cha lúc nãy. Tuy nhiên, càng về lâu, càng về dài sau này, lời nói của ông có rất nhiều chỗ đã được nghiệm chứng, thấy được những gì mà người khác không nhìn thấy. Khi sắp sửa bước lên chiếc xe đậu trước cửa hàng, ông dặn dò chúng tôi, tiếp tục làm việc đi nhé. Chẳng mấy lúc các con sẽ quên ngay chuyện lương lậu thôi mà. Đối với các con thì chuyện này dễ dàng hơn người lớn nhiều. Hãy chịu khó vận động đầu óc để suy nghĩ, làm việc không cần tính toán thiệt hơn, các con sẽ nắm bắt được bí quyết kiếm tiền. Với trí thông minh của các con thì các con sẽ kiếm được những món tiền lớn hơn nhiều lần so với khoản tiền công mà cha đã trả cho các con. Các con sẽ nhìn thấy những điều mà người khác không thể nhìn thấy được. Cơ hội đang ở phía trước mặt của các con. Biết bao nhiêu người không nhận thấy cơ hội vì họ đang mãi kiếm tiền và tìm cuộc sống ổn định, thế là họ chỉ biết kiếm chát được chẳng đáng là bao. Nếu nhận biết được cơ hội, coi như bạn đã học được cách phát hiện và nắm bắt thời cơ. Rồi trong đời bạn sẽ không ngừng tìm ra nhiều cơ hội hơn nữa. Khi đã có cơ hội trong tay, cha sẽ tiếp tục dạy cho các con nhiều chuyện khác nữa. Nếu các con học được tất cả, có nghĩa là các con đã tránh xa được cạm bẫy lớn nhất trong cuộc sống, sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi nữa. Hết buổi làm, tôi và Max thu dọn sạch sẽ rồi chào tạm biệt bà Martin. Hai đứa quay trở lại công viên, ngồi đúng chiếc bàn ban nãy, suy ngẫm và trao đổi với nhau rất lâu. Tuần lễ sau đó, ở nhà trường, chúng tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ và tranh luận. Hai tuần lễ tiếp theo sau đó, chúng tôi vừa làm việc không công, vừa suy nghĩ và tranh luận. Khi hết giờ làm của ngày thứ bảy tuần thứ hai, chúng tôi chào bà Martin ra về. Tôi vô tình nhìn thấy cuốn tranh truyện nằm ở trên giá, chợt nhớ ra rằng đã qua nhiều thứ bảy tôi không nhận được 30 xu để mua tranh truyện rồi. Khi tạm biệt bà Martin, bà ấy có một cử chỉ mà trước đây tôi đã không để tâm quan sát. Nói cách khác thì trước đây bà vẫn làm như vậy, nhưng tôi không chú ý mà thôi. Bà Martin xé đôi tờ bìa của cuốn truyện tranh, để lại nửa tờ ở phía trên, rồi ném luôn quyển tranh vào tủ sách màu nâu. Tôi hỏi tại sao bà lại làm như vậy. Bà nói bà phải xử lý mấy cuốn sách không bán cho người mua giấy trộn. Khi người của hiệu sách đến đây sẽ chia nửa bìa phía trên ra cho họ xem. Họ hiểu ra rằng mình không bán sách cũ, nên chỉ một giờ sau họ mang sách mới tới đây. Một giờ sau, người bán sách đến. Tôi hỏi người đó liệu có thể biếu lại cho chúng tôi những cuốn sách sắp sửa bị quẳng đi không. Người đó trả lời, nếu các bạn làm việc cho cửa hàng này, hơn nữa các bạn đã bảo rằng không hề bán sách cũ, thì tôi sẽ biếu các bạn. Vậy là chúng tôi đã đạt được thỏa thuận. Dưới tầng hầm của bà mẹ Mac, có một căn phòng để không, chúng tôi dọn sạch căn phòng đó, rồi xếp mấy trăm cuốn tranh biếm họa ở đây. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã hình thành phòng đọc sách chuyên đề tranh chuyện biếm họa và chuẩn bị mở cửa để phục vụ. Chúng tôi đã thuê em gái Mách, vì em cũng rất mê sách, làm thủ thư cho thư viện. Các bạn nhỏ tiến đến đọc sách phải trả cho thủ thư 10 xu. Thư viện mở cửa từ 2 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi chiều vào tất cả các ngày trong tuần. Sau khi tan trường, khách hàng là lũ trẻ con hàng xóm. Bọn chúng đọc sách rất say sưa, với giá rẻ chỉ có 10 xu. Chỉ trong vòng 2 tiếng, chúng cũng xem được 5-6 cuốn. Khi khách ra về, em gái Mac phải chú ý kiểm tra xem có đứa nào thủ sách trong túi mang ra ngoài không. Em còn đảm nhiệm vụ cả trong việc bảo quản sách, đăng ký tên, số lượng khách và yêu cầu của khách. Trong vòng 3 tháng, trung bình mỗi tuần, tôi và Mac kiếm được $9.50. Mỗi tuần, chúng tôi trả công cho em gái Mac $1. Ngoài ra, còn cho phép em đọc sách miễn phí nữa. Quả thật, em đọc không biết chán vì em là đứa ghiền sách. Tôi và Mac vẫn đi làm đều đều vào chiều thứ bảy hàng tuần ở cửa hàng. Chúng tôi sưu tầm sách tranh chuyện biếm họa ở nhiều cửa hàng. Trước sau, vẫn giữ đúng lời hứa với người bán sách là không hề bán quyển sách nào ra ngoài. Nếu sách quá cũ nát thì chúng tôi đem đốt đi. Chúng tôi còn thử mở thêm một chi nhánh thư viện, nhưng đã gặp rắc rối vì không thể tìm được cô thủ thư mẫn cán như em gái của Mac. Mới có tí tuổi đầu, nhưng chúng tôi đã hiểu được rằng tìm được nhân viên tốt là điều rất khó. Sau 3 tháng khai trương thì phòng đọc của chúng tôi đã xảy ra một vụ việc. Bọn trẻ con hư ở quanh vùng bắt đầu nhòm ngó vào công việc làm ăn của chúng tôi. Cha Mac khuyên chúng tôi đóng cửa thư viện. Thế là phi vụ buôn bán bằng sách tranh chuyện biếm họa của chúng tôi kết thúc ở đây. Chúng tôi cũng nghỉ luôn công việc ở cửa hàng. Dù sao thì cha của Mac cũng tỏ ra rất phấn khởi. Ông đã chuẩn bị lên lớp cho chúng tôi một bài học mới. Ông khá sốt sắng vì nhận thấy chúng tôi đã học tốt bài ban đầu. Đó là cách bắt đồng tiền làm việc cho mình. Do không nhận được tiền công ở cửa hàng mà chúng tôi đã phát huy trí tuệ và óc tưởng tượng để tạo ra cơ hội kiếm tiền. Phòng đọc tranh truyện chỉ là bước mở đầu tốt đẹp, tự mình kiếm ra tiền, không cần dựa dẫm vào ông chủ. Thực tế là công việc đã mang lại thu nhập cho chúng tôi, kể cả khi chúng tôi không có mặt ở đó, có nghĩa là đồng tiền đang làm việc cho chúng tôi. Cha giàu không trả tiền công cho chúng tôi, nhưng đã cho chúng tôi những thứ quý giá hơn nhiều,